tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 491 Tô Chân bộc phát. Tô Chân có chút lung túng rời đi ánh mắt. Đạm Đài Tuyền Cơ hùng hổ dọa người theo dõi hắn. Gặp hắn né tránh ánh mắt về sau. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, lá gan nếu nhỏ như vậy cũng đừng đứng tại phía trước nhất. Làm bộ ra hỏa. Một đoàn người rơi xuống ở trên đảo. Một cái ngưng sát thiếu tướng bận biểu nghênh đón tiếp lấy. Cung kính nói thế tử. Các ngươi làm sao tới Cổ Phong đảo rồi, còn có một nén nhang hải tộc đại quân liền sẽ tiếp cận. Các ngươi cũng chuẩn bị hỗ trợ trấn thủ Cổ Phong đảo. Ngươi an bài xuống vị trí đi. Phương Dục nói. Tốt. Chúng ta tiền tuyến lực lượng thủ vệ không đủ. Xin mời thế tử đi theo ta. Ngưng sát thiếu tướng cũng không khách khí. Đả xà tùy côn bên trên. Tiếp lấy nói gốc giả liền bắt đầu an bài Phương Dục bọn người. Nhiều như vậy ngưng sát hậu kỳ cao thủ. Không để tại phía trước nhất thực sự đáng tiếc. Rất nhanh, an bài tốt. Đạm Đài Ngũ Lão tại hướng Tây Bắc. Chính sông biển cả. Đạm Đài Tuyền Cơ sau lưng bọn họ Lôi Thiên Cổ. Tôn Lão. Hắc Hổ Vương tại chính Tây. Cũng chính hướng về phía biển cả. Phương Dục sau lưng bọn họ. Lúc đầu vòng phòng ngự yếu nhất hai điểm một chút thành mạnh nhất. Bất quá bọn hắn khoảng cách song phương Tô Chân đều rất xa. Ngoại trừ Đạm Đài Tuyền Cơ bên ngoài. Những người khác không có chú ý tới Tô Chân. Thời gian trôi qua. Đảo mắt. Một nén nhang đi qua. Tiếp lấy ánh trăng chiếu xạ. Phương xa mặt biển xuất hiện đen nhịt một mảnh. Phảng phất là thủy triều. Nhưng chân khí rót vào song đồng nhìn kỹ dưới. Thình lình phát hiện là lít nha lít nhít bày khắp mặt biển vô tận hải yêu. Số lượng vượt qua trăm vạn. Ông thấy cảnh này. Đừng nói đám kia thiếu gia tiểu thư. Liền ngay cả ngưng sát đại tướng con ngươi đều co lại thành cây kim. Thất thanh nói chuyện gì xảy ra. Ngư Long quân là nhất không được coi trọng quân đội. Tại sao có thể có nhiều như vậy hải yêu tiến công. Hắn vội vàng cùng mặt khác hai đảo người truyền âm. Lập tức liền đạt được hồi phục. Nội dung là Thủy Di đảo cùng Vạn Xuyên đảo không có phát hiện bất luận cái gì hải yêu. Nguyên nhân liếc qua thấy ngay. Đây là hải tộc từ bỏ hai đảo tập trung binh lực tiến đánh một chỗ. Ngưng sát đại tướng lập tức truyền âm nhóm này hải tộc được ăn cả ngã về không. Toàn bộ tập trung đến Cổ Phong đảo. Các ngươi nhanh lên từ hai cánh bọc đánh. Chỉ cần các ngươi kịp. Liền có thể toàn diệt nhóm này hải yêu. Nếu là đến chậm một bước. Cổ Phong đảo một khi luôn hãm. Động đỉnh đảo đem khó giữ được. Chịu đựng, lập tức đến. Từ bỏ hai cánh. Xuyên thẳng trung tâm là binh gia tối kỵ. Một khi trong thời gian ngắn không hạ được trung tâm. Tả hữu liền sẽ bị vây quanh. Tương đương với đâm vào trong túi, nhưng nếu như đuổi tại địch nhân cứu viện trước. Nhất cử đánh hạ trung tâm. Như vậy đem đại hoạt toàn thắng. Bọn này hải yêu rất áp. Cổ Phong đảo rất không may. Ngưng sát đại tướng sắc mặt ngưng trọng. Cất cao giọng nói tình huống mọi người thấy. Không cần ta nhiều lời. Nếu không muốn chết liền liều mạng đánh đi, kiên trì đến Thủy Di. Vạn Xuyên hai đường trợ giúp. Đại hoạch toàn thắng. Kiên trì không đến. Tất cả mọi người phải chết nghe ta mệnh lệnh. Kích hoạt nạp hải huyền quang trận. Ngưng sát cảnh một chút trốn ở trong trận pháp công kích địch nhân. Tất cả ngưng sát cảnh theo ta giết. Nói xong. Thét dài một tiếng. Cái thứ nhất nhào về phía hải tộc đại quân. Giết giết giết giết. A. Tiếp ta thái cổ lôi mơ. Này. Băng loạn thức. Tiến công là phòng thủ tốt nhất. Ngư Long quân người rất rõ ràng. Tất cả ngưng sát tướng quân bay khỏi Cổ Phong đảo. Trên nửa đường đánh lén địch nhân. Mà những cái kia thiếu gia tiểu thư mang tới ngưng sát tu sĩ. Kiên trì xông tới. Lão Ngũ, ngươi lưu lại, còn lại cùng ta nghênh chiến. Đạm Đài Ngũ lão đứng đầu Hắc Mãng lão giả sắc mặt rất khó nhìn. Hắn không ngờ tới tình huống sẽ như vậy hung hiểm. Nhiều như vậy hải yêu tiếp cận. Không cẩn thận chính là toàn quân bị diệt. Lúc đầu muốn sống chết mặt bây các loại Đạm Đài Tuyền Cơ nhận uy hiếp lúc mới ra tay. Hiện tại cũng không thể không liều mạng. Coi như liều mạng. Có thể hay không đỡ được đều là ẩn số. Hải yêu thực sự quá nhiều. Lão Ngũ, bảo vệ tốt tiểu thư. Lão Phu đi chiếu cố bọn này hải yêu mẹ nó. Cùng cá mòi bầy giống như. Vạn nhất lại có cái thiên cương cảnh cử hải yêu. Mới thật sự có thú Đạm Đài Tứ lão lưu lại khí tức như phi kiếm lão giả về sau. Thả người thẳng hướng hải yêu đại quân. Thế tử, chúng ta đây. Lôi Thiên Cổ hỏi. Hắn đều nói ngưng sát cảnh đều được lên. Vậy liền đều lên đi. Ta trung quy là trấn Bắc Hầu Thế Tử. Thời khắc nguy cấp như núp ở phía sau tính chuyện gì xảy ra dù là đại quân áp cảnh. Phương Dục sắc mặt yêu nguyên bình tĩnh. Hướng Đạm Đài Tuyền Cơ phương hướng cao giọng một câu Tuyền Cơ. Ta đi qua đánh lén hải yêu. Ngươi chú ý an toàn. Nói xong. Mang theo Lôi Thiên Cổ, Tôn Lão, Hắc Hổ Vương nhào về phía hải yêu đại quân. Phương Dục có trọng bảo hộ thân không quan trọng. Lôi Thiên Cổ là gia nô hắn. Chủ tử đều lên. Nô tài không lời nào để nói. Mà Tôn Lão cùng Hắc Hổ Vương. Nhất là người này. Đơn giản mắng lật trời. Hắn đến Động Đình Đảo là cho giáo chủ nhi tử thù lao. Kết quả Tô Chân không tìm được. Ít xích đụng phải trăm năm khó gặp một lần hải tộc bạo loạn. Cuối cùng đến buộc liều mạng. Cái này vận rủi đơn giản làm cho người không thể nói gì nữa. Ngưng sát cao thủ đều nhào tới. Trên nửa đường hống hống hống. Hải yêu trong đại quân bộc phát ra mấy chục đạo giống to âm thanh. So với nhân tộc nhiều gấp ba ngưng sát đại yêu phóng lên tận trời. Kéo theo gió nổi mây phun. Sóng dữ cuồn cuộn thẳng hướng bọn hắn. Bọn này hải yêu cũng rõ ràng. Trước tập trung hỏa lực đem nhân tộc ngưng sát cao thủ tất cả đều tiêu diệt về sau. Cổ phong đảo liền có thể nhất cử cầm xuống. Tu vi đến loại trình độ này, hải yêu cũng không ngốc. Ngưng sát hậu kỳ. Thống nhất hai cái đánh một cái. Còn thừa thì tập trung đối phó ngưng sát sơ kỳ. Tạo thành ba cái đánh một cái cuộc diện. Giao thủ một cái. Nhân tộc liền rơi xuống tuyệt đối hạ phong. Phanh phanh. Phanh phanh phanh phanh. Có hai cái ngưng sát nhất trọng. Phái tới bảo vệ mình thiếu gia tiểu thư tu sĩ. Trong nháy mắt gặp nạn. Bên trong một cái bị một đầu cá sấu hình dáng hải yêu. Cắn một cái mất rồi cánh tay. Máu vẩy trời cao. Một cái khác bị một cái ngưng sát hậu kỳ con trai tinh. Trực tiếp một ngụm nuốt vào. Chớp mắt liền một chết một tàn. Còn lại không tốt. Có cái ngưng sát tu sĩ thấy thế không ổn quay đầu liền chạy. Kết quả hải yêu càng tinh minh hơn. Biết quả hồng tròn mềm bóp. Lập tức phân ra năm cái ngưng sát đại yêu đuổi giết hắn. Mấy hơi thở đem hắn oanh sát. Rống rống. Hải yêu nhóm hưng phấn gầm thét. Đáng chết. Ai cũng không cho phép chạy. Toàn lực phản kích. Kiên trì mới có hy vọng mạng sống. Ngưng sát đại tướng nổi giận quát. Ngưng sát nhất nhị trọng gia tộc tu sĩ kiên trì cực khổ nhất. Ngưng sát tiểu tướng thứ hai. Tôn Lão cùng Hắc Hổ Vương hai người lưng tựa lưng. Lại thêm riêng phần mình tu vi không yếu. Lại nắm chắc bài hộ thân. Hơi tốt một chút. Tốt nhất ngược lại là Phương Dục. Đối mặt ba đầu ngưng sát hải yêu vây công. Thành thạo điêu luyện. Mà lại thừa dịp có một đầu đuổi theo giết lạc đàn tu sĩ lúc. Đột nhiên đánh ra một đoàn sắc bén tinh quang. Bá âm thanh. Đem một đầu ngưng sát hải xà tinh chém làm hai đoạn. Làm được nhân tộc thứ nhất sát. đạo khí, chư thiên sinh tử luôn. Lôi thiên cổ nhận ra được. Cười ha ha một tiếng thế tử. Ngươi cách này đạo khí tuy chỉ là hầu ra món kia hàng nhái. Nhưng uy lực không thể khinh thường. Xem ra chúng ta trong đám người này. Giết địch thoải mái nhất ngược lại nếu là ngài. Phương Dục mỉm cười trên nét mặt lại có đắc ý chi sắc. Hổ phù không khuyển tử. Tiểu hầu ra lời hại ngưng sát đại tướng cũng là tán dương một tiếng. Nhưng trong mắt vẻ lo lắng không giảm bọn này ngưng sát hải yêu quấn chúng ta không thể thoát thân. Còn lại trăm vạn đại quân cường công Cổ Phong đảo. Cổ Phong đảo lại có thể thủ vững bao lâu? Sớm tại bọn hắn kịch chiến ngưng sát hải yêu lúc. Trong nước trăm vạn hải yêu không ngừng lại. Tiếp tục hướng Cổ Phong đảo đánh tới. Đen nhịt tựa như biển động đè xuống. Cổ Phong đảo bên trên mặt người đều dọa xanh lét. Một chút nuông chiều đại tiểu thư trực tiếp dọa chết khiếp, mùi khai ngút trời. Rống, rống, ngao ô, ngao ô, xì, xì. Mắt thấy hải yêu đại quân càng ngày càng gần. Cho dù là chính quy binh sĩ đều run như cầy sấy đứng lên. Nắm chiến kích tay không nhịn được run rẩy lúc. Có một thanh niên lại nhiệt huyết sôi trào. Hưng phấn khó nhịn. Nhịn không được phá lên cười. Tiếng cười sáng sủa như lôi đình. Tràn đầy vô tận hào khí ha ha ha. Hải yêu càng nhiều càng tốt. Nhìn ta duy nhất một lần soát ra 3 vạn điểm cống hiến. Duy ngã chân ý quán thể hô hấp tăng tốc. Nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý chưa từng có tăng vọt. Hào khí ngàn vạn. Khí huyết chi lực điều động. Oanh. Thể nội khí huyết hóa thành một cây cột máu tráng kiện xuyên vào mây xanh. Cùng dáng mây giáp giới chỗ bắt đầu hóa thành cuồn cuộn huyết hải. Diện tích bao phủ 500 dặm. Theo thanh niên hét lớn một tiếng càn khôn chấn đáng huyết. Huyết hải diện tích đột nhiên gấp bội. Vượt ngang hơn 1000 dặm. Một chút liền che cản toàn bộ hải vực. Hải yêu nhóm tiếp ta trạng thái đỉnh phong khí huyết thiên khuyên. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 492 chiến đấu vương giả. Cuồn cuộn huyết hải bao phủ ngàn dặm phạm vi che khuất bầu trời, vô biên vô hạn. Huyết hải quay cuồng ở giữa. Một đầu bát tí ác long nổi lên. Toàn thân tản ra hung uy ngập trời. Che đậy thiên hạ. Hung uy bao phủ phía dưới trăm vạn hải yêu. Toàn bộ lâm vào sợ hãi trạng thái. Tựa như là thấy được vua của bọn chúng. Lập tức, ngút trời khí diễm bị dập tắt, đều trốn ở trong nước biển, run lẩy bẩy quên đi tiến công Cổ Phong đảo. Không ngừng bọn chúng. Liền ngay cả chiến đấu bên trong ngưng sát đại tướng. Đảm đại tứ lão. Phương Dục một đoàn người. Còn có đám kia ngưng sát lớn hải yêu. Cũng là bị đột nhiên xuất hiện huyết hải cho chấn kinh. Trong lúc nhất thời nhao nhao quay đầu nhìn lại. Muốn biết là vị nào siêu cấp đại năng phát uy. Còn có Cổ Phong đảo bên trên người. Cũng bị che trời huyết hải cho kinh ngạc đến ngây người. Đều hướng phía cột máu bắn ra vị trí nhìn lại. Mà đập vào mắt. Không phải một tên ẩn tàng ngưng sát hậu kỳ đại cao thủ, mà là một cái linh tuyển thập trọng đỉnh phong thanh niên. Một cái 28-29 tuổi. Mày kiếm mắt sáng. Toàn thân áo đen. Thể nội khí huyết cực độ sôi trào. Dẫn đến làn da tất cả cút vốn tóc đỏ. Từng tia huyết khí từ trong lỗ chân lông xuất hiện. Bốc hơi thành lượn lờ huyết vụ. Chiến ý tăng vọt. Chiến thiên chiến địa. Vô địch vô song thanh niên. Người này chính là Tô Chân. Mà lúc này Tô Chân. Trạng thái đại bạo phát. Tại mọi người trong mắt đã biến thành một đầu thức tỉnh thái cổ hung thú. Đứng tại trên đá ngầm. Gào thét biển cả. Tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co lại. Một cái linh tuyển tu sĩ. Dù là mọi người đều biết, Tô Chân có chém giết ngưng sát nhất nhị trọng hải yêu thực lực. cũng căn bản nghĩ không ra hắn có thể đánh ra loại công kích này. Mà đảo này duy nhất thấy thần thông này đạm đài tuyển cơ, cũng bất quá là thấy yếu hóa bản. Đỉnh phong phiên bản uy lực, làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Giết, trăm vạn hải yêu. Tiếp ta trạng thái đỉnh phong khí huyết thiên khuyên tô chân một tiếng quát lớn. Hai tay hư không đè ép. Vô tận huyết hải đi theo sụp đổ. Một tiếng ầm vang. Giống như cửu tiêu tinh hà bẻ gãy. Hóa thành kinh thiên cầu vồng ngang nhiên nện xuống. Tinh hà họa trời, huyết hải sụp đổ, vạn trượng huyết hồng ngút trời mà xuống, nện vào trăm vạn hải yêu đại quân bên trong. Ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nương theo lấy liên tiếp tiếng vang, chính sông Tô Chân Hải Yêu đại quân trực tiếp bị nện ra một cái 300 mét rộng, 1500 mét dài khe. Huyết hải quét sạch phía dưới, phạm vi công kích bên trong hải yêu trong nháy mắt chết hết. Số lượng phá vạn. Đại bộ phận là phổ thông hải thú, nhưng cũng có tiên thiên thoát thai, linh tuyển cấp bậc. Một kích này tối thiểu cho Tô Chân mang đến 3 vạn điểm cống hiến. Thống khoái. Tô Chân làm cử kình hút nước, đem khí huyết trong hút về thể nội. Sau đó kết thúc càn khôn chấn đáng quyết gia trì. Ăn một viên tứ phẩm hồi khí đan, một viên tứ phẩm bổ huyết đan. Sau đó điên cuồng đánh ra quân đạo sát quyền. Tứ đại tán thủ hoành không xuất thí, đem gần nhất một đám hải yêu hết thảy mẫn diệt. Đảo mắt lại soát mấy trăm điểm cống hiến. Cách làm của hắn trực tiếp đem tất cả mọi người thấy choáng. Đường đường trăm vạn hải yêu công kích cổ phong đảo, cơ hồ thành một mình hắn thi đấu biểu diễn. Người trên đảo tộc, trong biển hải tộc, đều đờ đẫn nhìn xem hắn. Mặc cho tứ đại tán thủ không ngừng khoe oai, rống. Đúng lúc này, hải yêu đại quân bên trong cường tráng nhất một đầu U Lễ Tinh bạo giống một tiếng, dùng sóng âm đem đờ đẫn hải yêu nhao nhao bừng tỉnh. Miệng nói tiếng người, dần dữ hết tập trung hỏa lực, tiến công cổ phong đảo. Hai nén nhang bên trong đoạt lấy đảo này. Trăm vạn hải yêu lúc này mới kịp phản ứng, tế ra riêng phần mình thần thông đánh phía cổ phong đảo. Phản kích, nhanh phản kích. Ở trên đảo binh sĩ vội vàng tổ chức mọi người, đánh ra riêng phần mình khí công, cùng trăm vạn hải yêu chém giết đến một khối. Chú đảo binh sĩ tăng thêm 10 chiếc chiến thuyền vận tới thiếu gia tiểu thư, tổng số cũng bất quá 7.000. Tuyệt đại đa số hay là nhát như chuột, không có kinh nghiệm thực chiến nhà ấm đóa hoa, cùng trăm vạn hải yêu không có nửa điểm khả năng so sánh. Duy nhất ưu thế chính là nạp hải huyền quang trận. Trận này có thể ngăn cách ngoại giới oanh kích, nhưng nội bộ công kích lại có thể đánh đi ra bên ngoài. Tại trận pháp bể nát trước, cổ phong đảo bên trên nhân loại đem ở vào ưu thế tuyệt đối. Cũng chính bởi vì điểm ấy, đám kia đại thiếu gia tiểu thư nhìn thấy hải tộc mặc dù công kích điên cuồng, nhưng chỉ có thể đánh nạp hải huyền quang trận run rẩy không ngừng. Một lát lại công không phá được, liền cả gan cũng gia nhập chiến đấu. 7.000 đạo khí công cuồng oanh loạn tạc phía dưới, hải yêu nhóm tổn thất nặng nề. Đảo mắt thương vong đạt đến 50.000 chi cử. Đáng tiếc, đây đều là tạm thời. Dựa theo trăm vạn hải yêu cường độ công kích, nạp hải huyền quang trận một nén nhang đều kiên trì không xuống. Một khi trận pháp phá, tất nhiên là huyết tẩy chi thế. Bất quá những này không có quan hệ gì với Tô Chân. Tô Chân một bên khôi phục trạng thái, một bên dùng quân đạo sát quyền thu gặt lấy sinh mệnh. Tính toán điểm cống hiến phi tốc tăng trưởng, hắn nhìn không được lộ ra hưng phấn sáng tươi cười thống khoái. Thật sự là thống khoái. Trách không được thiên hạ đại loạn thời điểm, là anh hùng xuất hiện lớp lớp ngày. Bình thường hai ta chu tài có thể tích lũy đủ 3.000 điểm cống hiến. Hiện tại không tới một phút, tới tay liền tới gần 35.000 thống khoái. Thoải mái quá thay. Chờ đến trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, lần nữa tế ra khí huyết thiên khuyên. Oanh! Vượt ngang ngàn dặm vô tận huyết hải bao phủ thiên địa. Lúc đầu chiến đấu kịch liệt. Lại vì đó mà ngừng lại. Tất cả mọi người lần nữa bị thái cổ hung thú thức tỉnh Imo hay giống như khí huyết chi lực hấp dẫn. Khí huyết thiên khuyên. Tô chân hai tay đè ép. Thần thông này lại lập đại công. Nương theo lấy gây sóng gió quét ngang. Vạn con hải yêu chết. 3 vạn điểm cống hiến lần nữa tới tay. Rống. Ô lễ tinh khí tam thi thần sát nhảy. Nổi giận kinh thiên. Sông Tô chân cuồng hống nói đáng chết tiểu bối. Đợi chút nữa bản vương muốn tự tay xé nát ngươi. Nếu không muốn chết. Cũng nhanh chút lăn đi đào mệnh. Ha ha, Tô chân an tâm giết quái. Ta bảo vệ ngươi, đầu này xú ngư không đả thương được ngươi. Ngưng sát đại tướng cười ha hà. Hắn là thật không nghĩ tới ngư long trong quân lại còn ẩn giấu đi một cái loại quái thai này. Cái nào môn khí huyết thần thông lực sát thương. Coi như hắn đều có chỗ không bằng. Đối phó 100 vạn hải yêu thật sự là quá phù hợp. Có Tô chân tại. Cổ phong đảo nói không chừng thật có thể chống đến viện quân đến. Ngưng sát đại tướng hô tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh. Dốc hết toàn lực chém giết hải yêu. Kiên trì một đoạn thời gian nữa. Thắng lợi chính là chúng ta. Điện Man Vương, ngươi đi giết rơi tên tiểu tạp chủng kia. Ô lễ tinh sông cùng nó cùng một chỗ vây công ngưng sát đại tướng một đầu màu đen cá trình ra lệnh. Đôm đốp. Ngưng sát thất trọng màu đen cá trình trên thân sáng lên một chuỗi thiểm điện. Đằng vân giá vũ nhào về phía cổ phong đảo. Ngưng sát đại tướng sắc mặt một bên. Đánh ra thanh long quyền cương muốn ngăn cản nó. Nhưng lại bị cùng hắn cùng cảnh giới ô lễ tinh quấn gắt gao. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu đen cá trình đánh tới. Không xong. Ngưng sát đại tướng sắc mặt một lần. Bọn hắn một phương này ngưng sát tu sĩ trung quy quá ít. Về số lượng nghiêm trọng ăn thiệt thòi. Mà lại tất cả mọi người nhìn ra Tô chân uy hiếp lớn nhất khí huyết thần thông. Có được tụ lực trí mạng thiếu hụt. Một khi bị Điện Man Vương đơn độc nhằm vào. Hậu quả khó mà lường được. Ngay tại tất cả mọi người là Tô chân lo lắng thời điểm. Tô chân lại nở nụ cười lạnh ngu xuẩn. Ta thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ chiếm cứ. Trừ phi ngươi có thể một kích đánh vỡ nạp hải huyền quang trận. Nếu không ăn trước ta một cái khí huyết thiên khuyên đi vạn nhất ngươi bị trong mệnh ta. Không thể nói trước ta hôm nay muốn đặc biệt ghi chép. Ngay sau đó, hắn ngay cả quân đạo sát quyền đều không đánh. Khoanh chân trên mặt đất. Một bên nuốt đan dược. Một bên vận chuyển khí công. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất khôi phục trạng thái đỉnh phong. Sau đó phá kỷ lục chém giết ngưng sát thất trọng lớn hải yêu. Hắn muốn làm tất cả mọi người chấn kinh. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 493 vạn chúng chú mục giết thất trọng. Điện Man Vương chiều cao 15 mét. Tựa như một đầu màu đen đại mãng. Quanh thân từng đạo màu tím hồ quang điện tán loạn. Lốp búp không ngừng rung động. Nó lấy tráng kiện thân thể ngự không mà đến. Tựa như một cái hải thần dưới chướng trưởng quản lôi điện đại tướng. Uy phong bát diện. Khí diễm ngút trời. Ti. Cách xa nhau ngàn mét. Điện Man Vương liền tê minh một tiếng. Đánh ra một đạo trưởng thành to bằng cánh tay thiểm điện màu tím. Đôm đốp. Thiểm điện phá không bổ tới. Oanh đến nạp hải huyền quang trận bên trên. Trận pháp bịch một tiếng nổ gợn sóng bốn rung động. Lấy bị chém chúng cái kia một chút làm trung tâm. Mấy chục đạo rất nhỏ vết sách khuyết tán ra tới này yêu trung quy là ngưng sát hậu kỳ tồn tại. Coi như lúc trước đầu kia thanh ngư vương cũng không sánh bằng đến. lại thêm lôi đình vốn là giữa thiên địa lực phá hoại mạnh nhất tồn tại. Đánh chúng công kích một chút. Nạp hải huyền quang trận xác thực khó phòng. Đôm đốp, điện man vương Tê Minh lấy. Lại một đường thiểm điện bổ tới. Mà lại theo nó không ngừng tới gần. Đạo thứ ba thiểm điện đã xúc thế hoàn tất. Rống bò ò oa. Phía dưới trăm vạn hải yêu thừa cơ cuồng oanh loạn tạp. Tế ra riêng phần mình thần thông. Quấy gió nổi mây phun. Biển động lật trời. Phối hợp điện man vương nó công một chút. Đem nạp hải huyền quang trận đánh như sau khi va chạm vỏ trứng. Líp nha líp nhít tất cả đều là vết sách. Trong đó mấy đạo lớn. Càng có thể một ngón tay. Mắt thấy là phải bị hủy diệt. Đại thiếu gia. Các đại tiểu thư dọa đến âm thanh kêu sợ hãi. Riêng phần mình gia tộc hộ vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cũng không còn công kích. Mà là tế ra khí thuẫn. Pháp thuẫn. Nắm vuốt phù chú đem chủ tử bao quanh bảo vệ. Đã làm đại trận sau khi vỡ vụn chuẩn bị. Chú đảo binh sĩ biết bọn họ đây không đáng tin cậy. Dứt khoát không có phát mệnh lệnh. Mà là đem đại lượng linh thạch lấp vào trận pháp bên trong. Cũng thay đổi rơi phá toái trận kỳ. Tận lực duy trì trận pháp vận chuyển. Trải qua một phen cố gắng. Nạp hải huyền quang trận lại kiên trì một lát không sao. Mà lúc này. Tô chân khôi phục hoàn tất. Điện man vương đúng không ngươi muốn giết ta. Ta còn muốn phá kỷ lục vượt cấp chém giết ngưng sát thất trọng đại yêu hai người chúng ta lấy mạng đỏ sức. Nhìn xem ai là cuối cùng bên thắng. Trước tiếp ta một chiêu trạng thái đỉnh phong khí huyết thiên khuyên. Oanh. Cột máu ngang nhiên thông thiên. Tiếp trong mây hà sau hóa thành cuồn cuộn huyết hải. Mà tại duy ngã chân ý thôi phát dưới. Chiến ý hóa thành tinh khí lấp nhập trong huyết hải. Theo càn khôn chấn đáng huyết vận chuyển. Càng là trong nháy mắt mở rộng đến ngàn dặm phạm vi. Bát tí ác long, hung uy tề thiên, dị thú sáng thế, che đậy thiên hạ. Điện man vương, nhận lấy cái chết. Tô chân hai tay hư không đè ép, vô tận huyết hải ngang nhiên nện xuống, ầm ầm bao phủ điện man vương. Sưu. Điện man vương có thể không ngốc. Nó kiến thức khí huyết thiên khuyên uy lực. Thật bị thần thông này đập trúng. Liền xem như ngưng sát thất trọng nó. Không chết thì cũng trọng thương bất quá môn này khí huyết thần thông có chí mạng thiếu hụt. Cần mấy giây tụ lực thời gian. Mà đối với ngưng sát cao thủ tới nói. Mấy giây sớm đem đối phương đánh chết hơn trăm lần. Cho dù có nạp hải huyền quang trận, không cách nào công kích, né tránh hay là hoàn toàn không có vấn đề. Thân thể, điện man vương muốn thoát ly khí huyết thiên khuyên khóa chặt. Nếu như chỉ có nó cùng tô chân mà nói, lấy cảnh giới của nó hoàn toàn có thể đào thoát. Nhưng vấn đề là nó sai lầm đánh giá cổ phong đảo tình huống. Tất cả hải yêu đều coi là ngưng sát cảnh cao thủ đi ra. Nhưng trên thực tế còn có một cái. Mà lại là ngưng sát hậu kỳ tồn tại. Đạm đài tuyển cơ thấy cảnh này về sau. Lập tức ra lệnh trần lão. Khóa lại đầu kia màu đen cá trình điện. Tam tài kiếm trận. Phi kiếm lão giả đối với tô chân không có người cách nhìn. Chỉ biết là tiểu hầu gia đối với người này không im tám thích. Cho nên cá nhân hắn cũng không muốn trợ giúp tô chân nhưng bây giờ không được. Một thì trăm vạn hải yêu công đảo. Nhất định phải uổng phí hiềm khích lúc trước. Dắt tay trung tiến thứ hai là trọng yếu nhất. Hắn trực tiếp chủ tử đạm đài tuyển cơ ra lệnh. Coi như cá nhân hắn cùng tô chân không có liên lụy. Coi như tô chân là hắn sinh tử đại địch. Cũng phải hỗ trợ. Đạm đài gia tộc tộc quy tuyệt không phải hắn một cái gia tộc hạ nhân có thể phá hư. Hưu hưu hưu. Ba miệng phi kiếm phóng lên tận trời tạo thành thiên địa nhân tam tài trận thế quay đầu bao lại màu đen cá trình điện. Ti ti. Đột nhiên xuất hiện kiếm trận. Khiến cho điện man vương lâm vào cực độ sợ hãi. nó hoàn toàn không ngờ tới Cổ Phong đảo còn có cái không kém gì nó tồn tại. Đột nhiên bị tập kích. Một lát căn bản cũng trốn không thoát. Mà lúc này, vô tận huyết hải đã hướng nó đánh xuống tới. Ti, Điện Man Vương rên rỉ một tiếng, đánh ra mạnh nhất một đạo thiểm điện, vọt tới khí huyết thiên khuynh. Đôm đốp, lôi đình màu tím bốc hơi ngàn mét huyết hải. Có thể, đối với ngàn dặm huyết hải tới nói, căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Khí huyết thiên khuynh không chút khách khí nện vào trên người của nó. Một tiếng ầm vang, đem hắn bao phủ. Bành, bành, bành, bành. Đối mặt khí huyết thiên khuynh nghiền ép, Điện Man Vương ngoan cố chống cự. Một bên dùng thiên phú thần thông lôi đình oanh tạc, một bên đánh ra ngưng sát thần thông. Nó ngưng sát thần thông là một tòa ngọn lửa màu đen tạo thành cối xay. Cối xay quét ngang chỗ, huyết hải không ngừng bị bốc hơi. Bất quá trung quy không phải một cách ngang nhau cấp. Khí huyết thiên khuyên đánh nát hắc hỏa cối xay, không giữ lại chút nào rơi xuống trên người Điện Man Vương. Ti, người này bị huyết hải bao phủ, phát ra thống khổ rên rỉ. Ầm ầm, vô tận huyết hải một đường quét ngang, từ trên thân Điện Man Vương nghiền ép tới. Tất cả chiến đấu một sát na ở giữa đình chỉ. Hướng bên này xem ra, muốn biết Điện Man Vương chết sống rất nhanh. Khí huyết thiên khuyên đánh xong, không trung xuất hiện một đầu rách tung tóe, máu thịt me bét xà hình sinh vật. Rõ ràng là Điện Man Vương. Nó vậy mà không chết. Tất cả mọi người xếp thứ hải yêu đều sườn sốt một chút. Theo sát lấy, Ô Lễ Tinh trước hết nhất kịp phản ứng quát lớn nói, Điện Man Vương, nhanh lên trở về. Trở về từ cõi chết, Điện Man Vương lúc này mới kịp phản ứng. Trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, bận biểu hướng phía sau bỏ chạy. Giết nó! Đảm Đài Tuyền Cơ mệnh lệnh phi kiếm lão giả ra sau. Còn không chờ hắn xúc tu, một thân ảnh đã thoát ly nạp hải huyền quang trận trước đuổi theo. Nhìn kỹ người kia, rõ ràng là Tô Chân. Quả nhiên coi như trực tiếp trúng đích. Muốn đánh chết ngưng sát thất trọng hay là lực bất tòng tâm a, bất quá ngươi muốn chạy trốn cũng là nằm mơ. Nay chính là soát điểm cống hiến. Ngươi giá trị 7.000 điểm. Há có thể làm ngươi đào thoát trên thực tế. Ô Lễ Tinh là trước hết nhất phản ứng tới. Có thể có một người căn bản là không có thất thần. Đó chính là Tô Chân, thân là khí huyết thiên khuyên người sáng tạo. Tô Chân đối với nhà mình thần thông như lòng bàn tay. Tự nhiên không có thất thần thuyết pháp. Khí huyết thiên khuyên uy lực tiêu hao một nửa về sau, hắn coi như ra Điện Man Vương không chết được. Trước tiên làm xong đến tiếp sau chuẩn bị. Huyết hải nghiền ép hoàn tất về sau, lập tức thu hồi thể nội. Nuốt một viên bổ khí huyết đan thuốc. Duy trì càn khôn chấn đáng huyết vận chuyển trạng thái. Một cước đạp nát đá ngầm, xông ra nạp hải huyền quang trận, thẳng hướng Điện Man Vương. Trấn thần thức vạn thú quyền. Tô Chân ngay cả đánh hai đạo công kích. Đánh phía Điện Man Vương, ngươi không phải muốn cùng ta phân sinh tử á? Vậy cũng chớ trở về. Đem mệnh trước lưu lại. Bành, bành. Hai đạo công kích đồng thời rơi xuống trên người Điện Man Vương. Đánh người này tiếng kêu rên liên hồi. Cái đuôi tại vạn thú hồng lưu quét ngang dưới, trực tiếp gãy mất. Máu tươi cuồng phún. Nó quay đầu oán hận nhìn xem Tô Chân. Biết trước mắt trạng thái, đánh không lại hắn. Yêu thú đặc thù xông lên đại não. Há mồm phun ra một viên màu đen nội đan. Nó muốn tự bảo nội đan. Thấy cảnh này, từ ngưng sát đại tướng, đến ngưng sát thiếu tướng, lại đến binh lính bình thường, đại thiếu gia, đại tiểu thư đều sợ ngây người. Đảm Đài Tuyển Cơ càng nổi điên giống như hét sầm lên, nhanh lên né tránh a. Tất cả mọi người cho rằng Tô Chân muốn bị nổ chết. Mà sự thật lại là, vừa tới Nam Hải Châu ta thiếu chút nữa bị một đầu long ngoan nổ chết. Sao lại không phòng bị loại thủ đoạn này, ngươi không có cơ hội tự bảo. Tinh thần phi kiếm. Diệt cho ta nó. Tô Chân hai mắt tinh quang lóe lên. Một ngụm vô hình phi kiếm bắn ra. Điện Man Vương trong đầu. Xoẹt. Một tiếng chỉ có Điện Man Vương có thể nghe được trầm đục. Theo nó trong đầu truyền đến. Đại não phảng phất đau nhức kịch liệt. Khiến cho nó lập tức thất thần. Nội đan tự bảo động tác cũng là một trong bỗng nhiên. Mà một trận này. Quyết định vận mệnh của nó. Bành. Tam long chi lực bộc phát. Tô Chân dùng nhục quyền một quyền đập vỡ sọ não của nó. Thân thể lớn như vậy. Lập tức đình chỉ. Một quyền. Ngưng sát thất trọng. Điện Man Vương chết. Phá ghi chép chi chiến. Đà thành. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 494 cướp nhà khó phòng. Toàn trường chấn kinh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt cho sợ ngây người, giống như chúng hóa đá pháp thuật, một mặt đờ đẫn nhìn xem. Điện Man Vương chết rồi. Một đầu ngưng sát thất trọng đại quái chết rồi. Nếu như nói là bị một cái ngưng sát hậu kỳ tu sĩ nhân tộc chém giết, còn hợp tình hợp lý. Nhưng lại bị một cái ngay cả ngưng sát đều không phải là tiểu tu sĩ chém giết. Dạng này tương phản làm cho tất cả mọi người khó mà tiếp nhận. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ ra là Điện Man Vương như thế nào luôn lạc tới ngay cả tự bảo nội đan năng lực đều không có. Chết rất ức như thế. Chỉ có Tô Chân rõ ràng. Nguyên nhân hai cái. Một là hắn võ đạo ý chí siêu quần. Coi như đối với ngưng sát cảnh sử dụng tinh thần xuyên thứ. Làm theo có thể tạo thành hiệu quả. Hai là Điện Man Vương thân chịu trọng thương cộng thêm vội vàng không kịp chuẩn bị. Cả hai tăng theo cấp số cộng. Tô Chân mới có thể đánh ra phá kỷ lục chiến tích. Đương nhiên. Nạp Hải Huyền Quang trận cùng phi kiếm lão giả trợ giúp không thể bỏ qua công lao. Không có hai thứ này. Tô Chân đừng nói giết Điện Man Vương. Có thể bị bức phải thả ra Lam Ly. Sau đó. Đoán chừng chính là Lam Ly thêm Điện Man Vương cùng một chỗ công kích chính mình. Bạch. Một bả nhấc lên Điện Man Vương nội đan. Tô Chân kết thúc càn khôn chấn đáng quyết. Dùng quân đạo sát quyền cùng vạn thú quyền. Thay nhau nghiền ép phổ thông hải yêu. Điểm cống hiến phi tốc tăng trưởng. Bạo tăng đến 7 vạn. Nhìn điệu bộ này. Hôm nay tổng lượng soát đủ 100 vạn không phải là không được. Tô Chân chiến ý ngút trời, nhiệt huyết sôi trào, hào khí ngàn vạn. Đồ lục thức băng loạn thức. Thay nhau đánh ra. Thu hoạch tính mệnh. Cho đến hắn lại đạt được 1000 điểm cống hiến về sau. Mọi người mới đều kịp phản ứng. Đại chiến một lần nữa dấy lên. Khí công cùng thần thông đụng vào nhau. Quyền cương hoành không, lôi hỏa bắn ra kiếm khí oanh minh chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Ô Lễ Tinh lên cơn giận dữ. Hận không thể đem Tô Chân chém thành muôn mảnh. Nhưng kiến thức Tô Chân kinh khủng chiến lực về sau. Trong lúc nhất thời không còn dám phái hải yêu đi giết hắn. Tạm thời đè xuống lửa giận. Mệnh lệnh ba đầu ngưng sát đại yêu trước phá Nạp Hải Huyền Quang trận. Đoạt lấy Cổ Phong Đảo lại nói Nạp Hải Huyền Quang trận vốn là bị Điện Man Vương đánh phá thành mảnh nhỏ. Giờ phút này đối mặt ba đầu ngưng sát hải yêu công kích. Kiên trì không có mấy hơi. Rốt cuộc cách một tiếng bể nát. 100 vạn hải yêu cuối cùng lên đảo, rống, hải yêu đại quân mở ra miệng to như chậu máu, tế ra riêng phần y út mình thần thông đánh tới, giết, chú đảo binh sĩ huy động chiến kích, ngang nhiên phản kích. Mà đám kia đại thiếu gia cùng các đại tiểu thư dọa đến hồn bay phách lạc, hô to lấy cứu mạng cút ngay mang ta rời đi các loại, lung tung chỉ huy riêng phần mình thuộc hạ muốn chạy trốn. dẫn đến 10 thành chiến lực phát huy ngay cả 3 thành đều không có. Vốn là kém xa trăm vạn hải yêu. Lần này triệt để thành đơn phương đổ sát. Trong lúc nhất thời, chân cụt tay đứt, huyết nhục văng tung tóe, tử thương thảm trọng. Hải yêu nhóm bị nạp hải huyền quang trận ngăn cản lâu như vậy. Một mực bị động bị đánh. Một bụng oán khí. Lúc này rốt cuộc có thể phát tiết. Mỗi một cái dốc hết toàn lực tàn nhẫn xếp chóc. Điên cuồng thu gặt lấy nhân loại tính mệnh. Đảo mắt. Tử thương vượt qua 5.000 chi cử. Còn lại cũng là vùng vấy giấy chết. Không dùng đến 2 phút đồng hồ liền có thể chết hết. Bất quá cũng có mấy cái ngoại lệ. Thí dụ như đạm đài tuyển cơ tại phi kiếm lão giả bảo vệ dưới. Liền một chút nguy hiểm đều không có. Chỉ cần dám đến gần hải yêu. Dù là cách xa nhau 100 mét. Liền bị kiếm khí chém giết. Kiến thức tam tài kiếm trận vây khốn điện man vương uy lực. Cái kia ba đầu ngưng sát hải yêu cũng không dám ra tay với hắn. Ngược lại đồng cấp mặt khác cọng rơm cứng. Bên này chủ tử thảm tao đồ sát. Bên kia mấy cái ngưng sát tu sĩ. Vô tâm ham chiến. Quay đầu liền đến cứu chủ. Kết quả bị lớn hải yêu bắt được cơ hội liên tiếp xếp 7 cái. Tình hình chiến đấu triệt để thay đổi. Nhân tộc xảy ra tuyệt đối hạ phong kỳ thật từ ban sơ chính là tuyệt đối hạ phong. Chỉ bất quá Tô Chân vài cái khí huyết thiên khuyên đánh ra uy thế. Giống như có ưu thế giống như. Nhưng đây chỉ là giả tưởng. Bất quá. Cái này đều không có quan hệ gì với Tô Chân. Mục tiêu của hắn chính là soát điểm cống hiến. Thừa dịp không có ngưng sát đại yêu ra tay với hắn. Quân đạo sát quyền cùng vạn thú quyền mưa to gió lớn thi triển. Hôm nay điểm cống hiến bảo tăng đến 8 vạn chi cử. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Tô Chân thống khoái muốn hô to. Hắn phát hiện chỉ cần nắm chắc hải tộc bạo loạn cơ hội lớn. Đừng nói lục phẩm địa sát âm mạch. Thậm chí tam phẩm đều có thể đổi được. Vì thế hắn càng thêm hưng phấn. Điểm cống hiến soát bay lên. Đáng chết tiểu bối, đợi chút nữa ta tự tay xé ngươi. Gặp Tô Chân không hề cố kỵ thu hoạch hải yêu tính mệnh. Ô lễ tinh khí tam thi thần sát nhảy. Coi như ngưng sát nhân tộc tạo thành tổn thất đều không có tiểu tử kia lớn. Đáng hận tiểu tử kia vẫn chỉ là linh tuyền tu sĩ. Loại này tương phản cơ hồ tức điên nó. Nếu không phải đại cuộc làm trọng. Trước tiên cần phải công chiếm Cổ Phong Đảo. Nó thật muốn bỏ qua một bên ngưng sát đại tướng. Đi công kích tiểu tử kia. Nói nhảm nhiều quá. Tô Chân hừ lạnh một tiếng. Một bên đánh ra vạn thú quyền. Một bên chế xếu đảo ngươi thuộc hạ ta không ngừng giết. Có gan liền đến ngăn cản ta. Mỗi loại liền tâm miệng cho ta. Lớn mật. Ô lễ tinh trong mắt khí xích hồng. Vây cá phát lăng lăng loạn vỗ nhân tộc tiểu bối ngươi không cần đến dùng phép khích tướng. Đợi hải tộc đại quân công chiếm Cổ Phong Đảo. Giết sạch tất cả ngưng sát nhân tộc về sau. Đang từ từ tìm ngươi tính sổ sách chẳng lẽ ngươi còn dám dùng môn kia khí huyết thần thông. A còn có chút thông minh. Tô Chân trong lòng cười lạnh một tiếng. Thật sự là hắn là tồn lấy chọc giận nó. Để cho ngưng sát đại tướng bắt được sơ hở ý nghĩ. Bất quá ô lễ tinh đủ rào hoạt. Không có chút nào mắc lừa. Hơn nữa còn nhìn ra không có nạp hải huyền quang trận bảo hộ. Tô Chân không còn dám đánh khí huyết thiên khuyên. Đối với hải yêu uy hiếp rớt xuống rất nhiều. Không cần thiết xem như để nhất mục tiêu công kích. Tạm thời. Hay là lấy công chiếm hòn đảo tiêu diệt tất cả ngưng sát nhân tộc làm chủ. Không đến giết ta theo ngươi liền. Ta vừa vặn an tâm soát điểm cống hiến nếu không giúp được ngưng sát đại tướng. Cái kia an tâm làm việc của mình tốt. Điểm cống hiến tiếp tục soát lên. Cùng lúc đó, Cổ Phong Đảo bên trên nhân tộc đã còn sót lại không có mấy. Tam đại ngưng sát hải yêu đã bắt đầu thành lập căn cứ địa. Phi kiếm lão giả che chở đạm đài tuyền cơ chui đến nơi xa. Thúc giục một ngụm pháp khí phi kiếm. Quay tròn lượn vòng lấy. Đạo đạo hàn mang. Ngưng sát chiến trường phương diện. Nhân tộc chết chỉ còn 20 mấy người. Liền ngay cả ngưng sát thiếu tướng đều chết mất 3 cái. Duy chỉ có ngưng sát đại tướng. Đạm đài tứ lão. Còn có phương dục. Lôi thiên cổ. Tôn lão. Hắc hổ vương bình an vô sự. Nhưng bọn hắn tình cảnh cũng có khác nhau. Ngưng sát đại tướng. Đạm đài tứ lão. Phương dục. Lôi thiên cổ là chân chính không có việc gì. Tôn lão cùng hắc hổ vương thì liên tiếp mạo hiểm. Nhất là chết hơn phân nửa ngưng sát cảnh nhân tộc. Lúc đầu ứng đối 3 cái. Bảo tăng đến 5 cái. Một cái sơ sẩy liền có chết nguy hiểm. Trong lòng bọn họ đã mắng lật trời. Chuyện này là sao? Vì cho chủ tử nhi tử báo thù, kết quả muốn đem mạng già góp đi vào, gặp vận đen 8 đời. Bởi vậy, dù là đã nhận ra cái kia chói mắt nhất thanh niên chính là Tô Chân, hai người bọn họ cũng không tâm tư đi báo thù. Chỉ muốn sống thế nào mệnh. Mà Phương Dục tại phát hiện Tô Chân cũng ở phía sau. Lông mày hơi nhíu. Đáy mắt lóe lên một đạo mịt mờ quang mang. Mà nghe được đạm đài tuyển cơ lo lắng tiếng kêu sợ hãi về sau. Tâm lập tức trầm xuống. Sắc mặt gục xuống. Ánh mắt cũng bị sát ý bao phủ, hắn mạo hiểm cùng một đám ngưng sát hải yêu chiến đấu. Cũng không nghe thấy đạm đài tuyển cơ quan tâm hắn. Cái kia Tô Chân tính là thứ gì? Vậy mà trêu đến đạm đài tuyển cơ lo lắng. Liên tưởng tới Hoa Bằng Trì đã nói. Hắn trong nháy mắt khẳng định. Đạm đài tuyển cơ thái độ 100% cùng Tô Chân có quan hệ. Càng nghĩ càng là như vậy. Phương Dục tâm tình u ám đứng lên. Trên mặt phảng phất bao phủ một tầng mây đen. Hắn cùng đạm đài tuyển cơ thanh mai trúc mã lớn lên. Đều bị một cái chữ cút đuổi. Một tên nhà quê xuất thân ra hỏa. Thế mà để đạm đài tuyển cơ. Mà đạm đài tuyển cơ vẫn là hắn vì hôn thê. Thân là một cái nam nhân không thể chịu đựng được. Dù là hải yêu công phá cụ phong đảo. Cấp túc, Phương Dục cũng không tâm tình hỗ trợ chiến đấu, mà là phân phó Tôn lão cùng Hắc Hổ Vương dựa đi tới, chuẩn bị âm thầm xử lý Tô Chân. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Hải yêu tạm thời không muốn đụng Tô Chân, nhân tộc lại chuẩn bị động thủ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 495 bách đại ngưng sát vây công. Phương Dục điều khiển đạo khí chư thiên sinh tử luôn. Bước lui từng lớp ngưng sát hải yêu. Cùng lôi thiên cổ tụ hợp về sau. Sông ngưng sát đại tướng nói ra cổ phong đảo đã thất thủ. Ta trở về nhìn xem có thể hay không cứu vãn. Nói xong, không cho ngưng sát đại tướng cơ hội mở miệng. Mang theo lôi thiên cổ. Tôn lão. Hắc hổ vương liền hướng cổ phong đảo bỏ chạy. Ngưng sát đại tướng sầm mặt lại. Ô lễ tinh đắc khặt khặt âm hiểm cười đứng lên, các ngươi nhân tộc chính là không đáng tin cậy. Cái kia tiểu bối lai lịch bất phàm. Thủ đoạn bảo mệnh khẳng định cự nhiều. Hắn đi càng tốt hơn. Tập trung hỏa lực đối phó các ngươi chư vị. Giết đám nhân tộc này. Rống, rống. Ngưng sát hải yêu bỏ mặt Phương Dục một nhóm rời đi. Vây công còn lại ngưng sát đại tướng bọn hắn. Mà đạm đài tứ lão xem xét đại thế đã mất. Liếc nhau về sau. Hợp binh một chỗ. Cùng ngưng sát đại tướng cáo từ một tiếng. Độn hướng đạm đài tuyển cơ một phương. Đảo mắt. Ném ngưng sát đại tướng, cộng thêm 6 cái ngưng sát thiếu tướng, đối mặt gần 100 ngưng sát hải yêu. Ngưng sát đại tướng sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đánh tung 3 cái bất bại long quyền. Bi tráng quát các huyên đệ. vì nước xả thân thời điểm đến. Ai muốn cùng ta cùng nhau khẳng khái chịu chết? Bảo vệ quốc gia, tử chiến không lùi. Bảo vệ quốc gia, tử chiến không lùi. Bảo vệ quốc gia, tử chiến không lùi. Ngưng sát thiếu tướng phát ra hy sinh vì nghĩa giống to, huy động phương thiên hỏa kích nhào về phía gần Bách Đại Hải Yêu. Cầm đầu Ô Lễ Tinh thì âm trầm cười khẩy nói các ngươi xâm nhập biển cả. Công kích hải tộc. Nhận phản kích về sau. Vậy mà hô lên bảo vệ quốc gia khẩu hiệu khặt khặt. Nhân tộc quả nhiên là mặt dày nhất vô sỉ bất quá không quan trọng. Hôm nay hải tộc liền thành toàn các ngươi. Hết thảy đưa các ngươi lên hoàng tuyền giết. Giết sạch bọn hắn. Là hải tộc đồng bào báo thù. Khí công va chạm, thần thông bảo tạc. Lôi minh tiếng vang bên tai không dứt. Ngưng sát vòng chiến tiến nhập gay cấn trình độ. Song phương đều đánh nhau thật tình. Lấy mệnh tương bác. Tại một cái ngưng sát thiếu tướng liều mình công kích đến. Thành công đánh chết con thứ nhất ngưng sát hải yêu. Khác biệt hắn cũng sau đó một khắc. Bị áp đà cắn một cái mất rồi nửa thân thể. Còn có. Trong vòng một phút. Sáu cái ngưng sát thiếu tướng toàn bộ chết hết. Nhưng cũng để có được ưu thế tuyệt đối ngưng sát hải yêu. Bỏ ra hai đầu tính mệnh. Cổ phong đảo trên chiến trường. Đại thiếu gia. Đại tiểu thư. Chú đảo binh sĩ. Gia tộc cấp dưới các loại đều bị chém giết. Trăm vạn hải yêu tại ba đầu ngưng sát hải yêu chỉ huy dưới. Cấp tốc cải tạo hòn đảo. Hình thành súng bắn tỉa di. Vạn xuyên hai đường viện quân cứ điểm. Sau đó theo thứ tự làm ván nhảy. Chờ đợi thiên cương yêu soái giáng lâm về sau. Thẳng đến động đình đảo. Đại thế đã mất, tiểu thư chúng ta đi thôi. Đảm đài ngũ lão tụ tại đảm đài tuyển cơ lo lắng khuyên nhủ. Một khi các loại cái kia ngưng sát đại tướng sau khi chết. Trăm con ngưng sát hải yêu khẳng định sẽ nhào lên. Đến lúc đó coi như bọn hắn năm cái cũng khó mà ngăn cản. Thế tử, chúng ta cũng đi thôi. Lôi thiên cổ nói. Tiểu hầu gia thừa dịp hải yêu không có ép lên đến chúng ta rút lui trước a. Tôn lão cùng hắc hổ vương lo lắng nói. Mà đảm đài tuyển cơ cùng phương dục đều không có đem bọn hắn lời nói để trong lòng. Một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tên kia còn tại cuồng soát điểm cống hiến ra hỏa. Ý nghĩ trong lòng lại là hoàn toàn tương phản. Đảm đài tuyển cơ là hận đến đau răng, đến lúc nào rồi còn soát, muốn tiền không muốn mạng hỗn đàn. Phương dục là muốn giết Tô Chân. Nhưng xét thấy đảm đài tuyển cơ liền tại phủ cận. Hắn chuẩn bị trước khuyên đi nàng này. Lại xuống sát thủ. Dù sao cái kia ngưng sát đại tướng khẳng định phải chết. Đến lúc đó một ngoại nhân đều không có. Tưởng niệm đến tận đây. Hắn quay đầu nhìn về phía đảm đài tuyển cơ chuẩn bị thuyết phục. Kết quả còn chưa mở miệng. Liền thấy đảm đài tuyển cơ trên mặt vẻ lo lắng. Tâm tình lần nữa trầm xuống. Nhưng vẫn là gạt ra một cái mỉm cười nói tuyền cơ. Nơi này nguy hiểm ngươi đi trước. Ta lưu lại đoàn hậu. Nhưng vấn đề là. Đảm đài tuyền cơ không nhìn hắn. Sông ngũ y ơ lão nói đem cái người điên kia cùng một chỗ mang lên chúng ta đi. Hả? Đảm đài ngũ lão xứng sờ. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện nàng chỉ là Tô Chân. Thần sắc lập tức có chút xấu hổ. Bọn hắn đều là tuổi già thành tinh. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình thần sắc lo lắng. Lại thêm tiểu hầu gia từng nghe qua Tô Chân tin tức. Một chút liền liên tưởng đến rất nhiều cố sự. Tiểu thư gia thích Tô Chân. Bọn hắn phụng dưỡng tiểu thư vài chục năm. Biết rõ nàng tính cách là không thể nào gia thích Tô Chân loại người này. Có thể hết lần này tới lần khác mấy chuyện hợp lại. Giống như chính là chuyện này. Đảm đài ngũ lão có chút không hiểu rõ. Bất quá bất kể như thế nào. Nhìn thấy phương dục tái nhợt sắc mặt về sau. Bọn hắn liền biết cái kia Tô Chân tuyệt không thể mang. liền trả lời Tô Chân ngay tại cao hứng. Không tiện quấy rầy hắn. Huống chi hắn chiến lực siêu quần. Cũng không cho tiểu thư lo lắng. Chúng ta hay là đi trước đi. Ta để cho các ngươi mang lên hắn. Đạm Đài Tuyển Cơ cả giận nói. Phương Dục gạt ra một cái nụ cười khó coi. Nói Tuyển Cơ ngoan. Đừng làm rộn tính tình, nhìn về phía Đạm Đài Ngũ Lão thanh âm lạnh xuống Đằng Lão. Ta lấy Tuyển Cơ vì hôn phu thân phận. Tương lai Đạm Đài gia tộc cô ra. Còn có Trấn Bắc Hầu phủ thân phận người thừa kế. Mệnh lệnh các ngươi cưỡng ép mang nàng rời đi lập tức. Lập tức. Mặc cho ai đều nhìn ra được hắn nổi giận. Tuân mệnh cô ra. Đạm Đài Ngũ Lão Tuyển một cái cùng bọn hắn quan hệ mật thiết nhất xưng hô. Sau đó cưỡng ép muốn mang đi Đạm Đài Tuyển Cơ. Phương Dục, ngươi làm cái gì? Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho người của ta? Đạm Đài Tuyển Cơ giận dữ mắng mỏ một tiếng về sau. Lại đem ánh mắt bỏ vào trên người Đạm Đài Ngũ Lão. Hướng về phía cầm đầu Hắc Mãng Lão giả quát Đằng Khô Phong. Ta mới là chủ nhân của các ngươi. Ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi đi mang đi Tô Chân. Nhưng Đạm Đài Ngũ Lão quyết tâm không tranh vào vũng nước đục. Năm người đánh lấy Phương Dục cờ hiệu. Khăng khăng muốn dẫn đi hắn. Đạm Đài Tuyển Cơ bị bức phải không có cách. Lần nữa xuất ra bảo mệnh phù chú uy hiếp. Song Phương lâm vào rằng co. Một bên khác, Tô Chân nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly soát lấy điểm cống hiến. Dùng ánh mắt còn lại quét đến Đạm Đài Tuyển Cơ bên kia biến hóa. Nhìn thấy Đạm Đài Ngũ Lão tựa hồ muốn dẫn nàng chạy. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình triệt để buông lòng, kết quả sau một khắc. Hắn liền thấy Đạm Đài Tuyển Cơ quát lớn Ngũ Lão. Cứ không rời đi bộ dáng. Nhìn không được thầm mắng một câu, cái này đáng chết đại tiểu thư làm cái gì. Chiến trường là đùa giỡn. Hắn coi là Đạm Đài Tuyển Cơ tái phát tính tiểu thư. Sự thật cũng thế. Nhưng nguyên nhân lại là Tô Chân làm sao cũng không nghĩ ra. Mắt thấy vị hôn thê liên tiếp quan tâm nam nhân khác. Phương Dục sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Liền ngay cả Lôi Thiên Cổ nhìn không được khẽ quát một tiếng Đằng Lão. Các ngươi làm thế nào sự tình? Thế tử mệnh lệnh nghe không được còn không mang theo Đạm Đài tiểu thư rời đi, nàng chết thật tại nơi này. Các ngươi năm cái vặn xuống đầu cũng chưa đủ. Đúng đúng, Đạm Đài Ngũ Lão rất xấu hổ. Thân là nam nhân bọn hắn cũng nhìn không được. Đây là muốn đem tiểu hầu ra mặt đánh sưng a, lại không nghĩ biện pháp hóa giải. Đạm Đài gia tộc liền phải cùng Trấn Bắc Hầu phủ vạch mặt. Bọn hắn vắt hết óc nghĩ biện pháp. Kết quả không đợi nghĩ ra biện pháp. Một tiếng khặc khặc cười lạnh vang rồi đến đi cái gì đi. Cùng một chỗ xuống Hoàng Tuyền tốt bao nhiêu chư vị. Đem còn lại đám người này một khối giết chết. Rống, rống. Trăm âm thanh gào thét vang tận mây xanh. Chấn động đến nước biển quay cuồng. Mọi người quay đầu nhìn lại. Nguyên lai còn sót lại ngưng sát đại tướng đã bị đánh vào biển sâu. Không rõ sống chết. Trăm con ngưng sát hải yêu bước đi lên. Tất cả mọi người lâm vào nguy cơ. Xíp thứ soát cao hứng Tô Chân. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 496 giết Tô Chân. Đáng chết! Phương Dục sầm mặt lại. Tôn lão cùng Hắc Hổ Vương mắng lật trời. Liền ngay cả Lôi Thiên Cổ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trăm con ngưng sát hải yêu bước tới. Phía dưới còn có trăm vạn phổ thông hải yêu trợ trận. Chỉ bằng mấy người bọn hắn căn bản sống không được. Tiểu thư. Đạm Đài Ngũ Lão gấp. Đạm Đài Tuyển Cơ lo lắng. Mắt thấy trăm con ngưng sát hải yêu đánh tới. Xông Đạm Đài Ngũ Lão nói các ngươi năm cách đi nhanh đi. Ta có ra ra cho thủ đoạn bảo mệnh. Không chết được. Các ngươi năm cách không cần thiết chịu chết, nàng trung quy không phải tâm ngoan thủ lạc chủ tử. Ngũ Lão tại Đạm Đài gia tộc làm trên trăm năm. không có công lao cũng có khổ lao. Chính mình là chắc chắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng không thể để cho bọn hắn năm cái không không chịu chết. Tiểu thư cùng đi. Ta để cho các ngươi đi thì đi. Đừng nói nhảm. Không muốn đi lời nói liền lưu tại nơi này chịu chết tốt yên tâm. Đây là ta hạ mệnh lệnh. Gia tộc truy cứu các ngươi trách nhiệm lúc. Ta tự mình giải thích. Đảm đài tuyển cơ nói khẽ. Thế nhưng là tộc trưởng hạ tử mệnh lệnh. Chúng ta nhất định phải hầu ở tiểu thư bên người. Một tấc cũng không rời tiểu thư không đi. Chúng ta cũng không đi. Liền để chúng ta năm cái lão già chết ở trước mặt tiểu thư đi. Phi kiếm lão giả hiên ngang lẫm liệt. Vậy các ngươi chết tốt. Đảm đài tuyển cơ trực tiếp nổ tung. Phi kiếm lão giả bị nghẹn một câu cũng nói không nên lời. Hắc mãng lão giả thấy thế cân nhắc bên dưới lời và hại. Nói đa tạ tiểu thư nhân từ. Chúng ta nên rời đi trước. Tại động đình đảo chờ lấy tiểu thư trở về. Nói xong. Đảm đài ngũ lão rời đi. Bọn hắn trung quy là nhìn chăm chú hậu kỳ. Một lòng còn muốn chạy hải yêu ngăn không được. Thế tử, chúng ta đây. Lôi thiên cổ lo lắng hỏi. Tôn lão, hắc hổ vương trông mong chờ lấy. Giết tô chân. Phương Dục lạnh lùng phun ra ba chữ. Hả? Ba người bọn hắn sườn sốt. Loại tình huống này còn giết tô chân có lầm hay không á? 100 đầu ngưng sát hải yêu để lên tới. Không nhanh chút đào mệnh còn đi giết người đừng yêu vơ nói tên kia không cần đến bọn hắn đồng thủ. Bọn hắn ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi. Cũng không có tư cách đồng thủ a. Thế tử tiểu hầu ra. Lôi thiên cổ, tôn lão, hắc hổ vương gấp muốn nổi điên. Giết tô chân. Phương Dục quát lạnh một tiếng. Giống như nổi giận sư tử, một chút chấn trụ ba người. Phương Dục ngươi nói cái gì? Đảm đài tuyển cơ giật mình. Phương Dục không để ý tới nàng, mặt âm trầm sông lôi thiên cổ ba người nói đi theo ta, đi giết tô chân. Thân là Nam Hải Châu trấn Bắc Hầu Phủ Thế Tử. Phương Dục là ngậm lấy vững chắc thì ra đời. Lại thêm nó có được siêu quần thiên phú tu luyện. Được vinh dự Bắc vực chi tinh. Nhận vạn người sùng bái. Vô số nữ tử ái mộ. Hắn có đầy đủ kiêu ngạo. Hơn 30 năm đến. Phương Dục sinh hoạt thuận buồm xuôi gió. Chưa bao giờ gặp bất luận cái gì ngăn trở. Duy nhất ngăn trở chính là đảm đài tuyển cơ quá nhiều. Nhưng hắn cho rằng nữ nhân nha chỉ cần thu đến tự nhiên sẽ nghe lời. Có thể kết quả đây. Vậy mà ở ngay trước mặt hắn không ngừng quan tâm nam nhân khác. Vậy làm sao có thể nhẫn. Phổ thông nam nhân nhìn xem vị hôn thê dạng này. Đều nhìn không được. Huống chi hắn đường đường trấn Bắc Hầu Phủ Thế Tử. Tương lai Nam Hải Châu Bắc vực chúa tể hầu ra. Không giết tô chân khó mà xả được cơn hận trong lòng. Đảm đài tuyển cơ gấp hô Phương Dục ngươi điên rồi a. Ngươi dám giết Ngư Long quân thành viên. Ta báo cáo quân đoàn. Ngươi ép gặp nghiêm trị. Tiện nhân im miệng. Phương Dục đỏ mắt lên hướng nàng chừng đến. Ngữ khí âm trầm đáng sợ ta đường đường trấn Bắc Hầu Phủ Thế Tử. Như vậy nịnh nọt ngươi. Ngươi lại chân ngoài dài hơn chân trong. Thủy tính dương hoa. Không tuân thủ phụ đạo. Mang cho ta nón xanh hôm nay ta liền ở ngay trước mặt ngươi giết tô chân. Ngươi dám ngăn lại. Ta ngay cả ngươi một khối giết người khác sợ hãi ngươi đảm đài gia tộc. Ta trấn Bắc Hầu Phủ cũng không sợ. Không tin ngươi đều có thể thử một chút. Ta để cho ngươi đảm đài gia tộc mấy ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi! Đảm đài tuyển cơ bị hắn dọa một đầu. Cho tới bây giờ không nghĩ tới Phương Dục biết dùng loại giọng nói này nói chuyện với nàng. Còn nói ra nội dung càng là khó nghe. Có thể hết lần này tới lần khác. Đảm đài tuyển cơ không biết nên làm sao phản bác. Thấy được nàng bộ dáng này. Phương Dục khẽ giật mình. chợt lửa giận xông lên đại não. Con mắt khí huyết hồng một mảnh, ngươi thật đúng là cùng hắn có một chân tốt tốt tốt. Tốt hận ta Phương Dục lại bị một nữ nhân làm trò khỉ rất tốt. Phi thường tốt, hôm nay ta trước hết giết Tô Chân, lại giết ngươi. Sau đó lại đem ngươi tiện nhân này gia tộc dẹp yên. Cái kia đoạn lời nói là nói nhảm, thật không nghĩ đến Đạm Đài Tuyền Cơ là loại phản ứng này. Lấy Phương Dục đối với Đạm Đài Tuyền Cơ hiểu rõ, trong nháy mắt liền khẳng định chuyện thật giả. Một điểm lý trí cuối cùng cũng đã mất đi, trở thành nổi giận cuồng sư. Chư thiên sinh tử luôn ong ong chuyển, Phương Dục lớn vượt qua một bước đứng ở trăm con ngưng sát trước mặt Hải Yêu. Lôi Thiên Cổ, Tôn Lão, Hắc Hổ Vương một mặt cho tàn theo ở phía sau. Một bên khác, còn tại soát điểm cống hiến Tô Chân có chút mộng, mấy tên kia làm cái gì? Không nhanh chút chạy trốn mù lăn tăn cái gì Đạm Đài Tuyền Cơ, cái nào dây thần kinh không thích hợp? Năm cái lão già đều đi, nàng lưu lại làm gì? Có đôi khi sự tình liền rất kỳ diệu. Tô Chân cùng Đạm Đài Tuyền Cơ quan hệ rất phức tạp, chỉnh thể tới nói hay là cừu thị. Nhưng ra ngoài một ít khó mở miệng suy tính, cũng còn có chút quan tâm đối phương, hy vọng đối phương bình yên rời đi. Đạm Đài đại tiểu thư thủ đoạn bảo mệnh không cần nhiều lời, Tô Chân liền không có. Hắn không phải hạng người lỗ mãng, nếu dám không hề cố kỵ cuồng soát điểm cống hiến, đã nói lên có thoát thân năng lực. Sớm làm xong vận dụng huyết ma giải thể đại pháp chuẩn bị, mà Đạm Đài Tuyền Cơ lưu lại, khiến cho hắn có chút khó làm. Huyết ma giải thể đại pháp chỉ có thể hắn chính mình dùng. Hiện tại phiền toái, Tô Chân đau đầu. Mà lúc này, Phương Dục xuất ba cái gia hỏa trực diện trăm con ngưng sát Hải Yêu, khiến cho Tô Chân giật mình. Coi là đối phương muốn thả đại chiêu xử lý tất cả Hải Yêu, kết quả Phương Dục mới mở miệng, Tô Chân chính là sững sờ, coi là nghe lầm. Đợi cho Phương Dục triệt để nói xong, ánh mắt của hắn lạnh xuống, khóe miệng phủ lên một vòng giễu cợt. Phương Dục nói chính là, ta chính là Trấn Bắc Hầu Thế Tử Phương Dục. Cái này đạo khí cấp chư thiên sinh tử luôn chính là chứng minh ô lễ tinh. Ngươi hẳn phải biết thân phận của ta đại biểu cái gì. Liền các ngươi bọn này kiến hôi nhãi nhép nguyễn chân tôm, căn bản không làm gì ta được, bất quá hôm nay ta không tâm tình trên người các ngươi lãng phí pháp bảo. Các ngươi làm chuyện của các ngươi, ta làm ta. Ta chỉ có một điểm yêu cầu, gia hỏa kia các ngươi đừng đụng. Ta muốn đích thân chém dụng đầu của hắn. Hắn chỉ mục tiêu rõ ràng là Tô Chân. Hả? Trăm con ngưng sát Hải Yêu sững sờ, nhân tộc là muốn tự giết lẫn nhau. Ô lễ tinh trong mắt đi lòng vòng, khặc khặc âm hiểm cười nói, nguyên lai là tiểu hầu gia. Trách không được mới ngưng sát nhất trọng liền tiêu diệt ta hải tộc một vị cao thủ, nếu tiểu hầu gia muốn tự tay diệt người kia. Ô lễ nể mặt ngươi quay đầu xông bên người Hải Yêu phân phó nói, lưu lại 20 cách cho tiểu hầu gia trấn tràng tử. Những người khác theo ta cải biến cổ phong đảo. Thời gian quý giá, nếu nhân tộc lên nội chiến, ô lễ tinh vui xem bọn hắn tự giết lẫn nhau. Nhất là Phương Dục áp chủ bài đông đảo, mà Tô Chân lại chiến lực kinh thiên. Như hải tộc đối phó hai người bọn họ, vô luận giết cái nào đều khẳng định tổn thất nặng nề. Có thể tỏa sơn quan hổ đấu tự nhiên tốt nhất. Lưu lại 20 đầu ngưng sát Hải Yêu, để phòng bọn hắn giở trò lừa bịp. Còn lại thì đầu nhập vào cổ phong đảo cải biến bên trong. Nhất định phải đuổi tại nhân tộc viện quân đến tiền trạm ủn trấn giáo. Về phần Đạm Đài Tuyền Cơ, ô lễ tinh xem sớm đi ra. Nữ tử kia thân phận không kém chút nào Phương Dục, lại thêm nó chỉ có tiên thiên cảnh, hộ thân pháp bảo khẳng định càng nhiều. Không cần thiết ở trên người nàng lãng phí tinh lực. lưu cho nhân tộc tự giết lẫn nhau tốt nhất. Giữa không trung, 20 đầu ngưng sát hải yêu hợp thành vòng tròn, đem Phương Dục, Lôi Thiên Cổ, Tôn Lão, Hắc Hổ Vương, còn có Tô Chân vây vào giữa. Phương Dục biểu lộ dữ tợn nhìn chằm chằm Tô Chân, nói ta thật nên lần thứ nhất gặp ngươi liền giết chết ngươi. Đáng tiếc, đã chậm. Tô Chân mỉa mai cười một tiếng, càng có thể tiếc chính là coi như hiện tại ngươi một dạng giết không được ta. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 497 quyền đạo đệ nhị trọng. Các ngươi hai cái không phải muốn báo thù à? Cơ hội đang ở trước mắt. Lên đi Phương Dục quét Tôn Lão cùng Hắc Hổ Vương một chút. Cả hai rất bất đắc dĩ. Bị trăm con ngưng sát hải yêu đoàn đoàn bao vây lấy. Coi như đánh chết Tô Chân thì có ít lời gì, chính mình cũng không thể tránh khỏi cái chết. Trước khi chết còn phải cho hải yêu làm trò khỉ. Nhưng Phương Dục một câu nói tiếp theo lại làm hắn hai ý chí chiến đấu sục sôi. Phương Dục nói chính là đánh chết Tô Chân, ta mang các ngươi rời đi. Nghe nói lời ấy, Tôn Lão cùng Hắc Hổ Vương nhãn tình sáng lên. Lập tức chiến ý ngút trời. Sát khí lạnh thấu xương. Tinh thần gấp trăm lần đánh ra chính mình giữ nhà khí công. Một môn khiếu nguyệt lang công. Một môn địa ngục sườn hổ kình. Khiếu nguyệt lang công. Phẩm cấp vương cấp. Giới thiệu vắn tắt võ học tông sư quan sát ngưng sát yêu thú khiếu nguyệt ngân lang vương sáng tạo. Đạt đến trình độ tuyệt vời. Một vòng đánh ra, có thể ngưng tụ một tôn khiếu nguyệt ngân lang vương. Đằng sau còn đi theo trăm con phổ thông ngân lang. Tạo thành đàn sói công kích địch nhân. Lang vương đối nguyệt thét dài lúc. Còn có chấn nhiếp tê. Mơ. Thần năng lực. Địa ngục sườn hổ kình. Phẩm cấp vương cấp. Giới thiệu vắn tắt tục truyền 5.000 năm trước. Một tên dược đạo tông sư tại địa phủ lịch luyện lúc. Ngoài ý muốn đụng phải một đầu hung tàn dược hổ. Tốn sức vất vả đem hắn chém giết. Đem dược hổ mơ. Hồn luyện thành một môn khí công. Chính là địa ngục dược hổ kình tu luyện khí công này. Cần đạt được một cây dược hổ mơ. Hồn, thi triển khí công này, thì là dược hổ mơ, hồn phủ thân, tạm thời hóa thành địa ngục dược hổ, bộc phát ra hung thú giống như chiến lực, tiểu tạp chủng nhận lấy cái chết. Tôn Lão chợt quát một tiếng, tiểu tạp chủng đưa ta nhà thiếu giáo chủ mệnh đến. Hắc Hổ Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hai đại ngưng sát ngũ trọng cao thủ biết rõ Tô Chân chiến lực nghịch thiên. Hai chọi một cũng không dám có chút khinh thường. Rất ăn ý đồng thời khởi xướng tiến công. Tôn Lão vung đầu nắm đấm đánh ra một đoàn màu bạc quyền cương. Màu bạc quyền cương đón gió biến hóa. Biến thành một đầu dài 5 trượng. Toàn thân bộ lông màu bạc. Cái trán có mặt trăng tiêu ký cử lang màu bạc. Cự lang màu bạc hướng phía Tô Chân một bên chạy, một bên ngửa mặt lên trời thét dài. Sóng âm như gợn sóng, khuyết tán tiến vào Tô Chân trong đầu. Đây là âm ba công kích. Đổi thành tu sĩ bình thường, bị sói tru lọt vào tai, sẽ tạo thành ngắn ngủi thất thần. Có thể Tô Chân đến một lần võ đạo ý chí cứng cỏi như sắt, vô địch thiên hạ. Thứ hai lại tu tinh thần xuyên thứ loại này chuyên tu tinh thần vương cấp khí công. Luận tinh thần lực, Tôn Lão còn không bằng hắn. Loại tình huống này sói tru tự nhiên đối với Tô Chân không có nửa điểm tác dụng. Bất quá sói tru chỉ là kèm theo công kích. Chân chính hay là cử lang màu bạc. Còn có theo nó chạy. Ở sau lưng hắn không ngừng sinh ra trên trăm đầu đàn sói bạc. Đàn sói nghênh ánh trăng chạy, truy đuổi, vây bắt, đánh giết con mồi. Quần công Tô Chân, một bên khác, Hắc Hổ Vương hai tay theo địa, phần lưng cong lên, thân thể thành hình vòm, tựa như mãnh thú hình thái. Trong lỗ chân lông toát ra sền sệt khói đen đem hắn bọc lại ở. Khói đen dần dần trở nên thành một đầu địa ngục rùa hổ. Quanh thân còn bốc lên u minh rùa hỏa. Tà khí tùm. Rống. Hắc Hổ Vương ở giữa không trung chạy, giấm đạp ra liên tiếp tiếng nổ, nhào về phía Tô Chân. Đàn, sói, quỷ, hổ. Đồng thời đánh tới. Ngươi muốn chiến ta liền chiến. Duy ngã chân ý. Càn khôn chấn đáng quyết vận chuyển. Tam long chi lực bộc phát để cho ngươi nhìn xem ta mới nhất nắm giữ áp chủ bài sát chiêu. Quyền đạo đệ nhị trọng. Quyền chi lĩnh vực vạn thú giá nguyên. Đi ra cho ta chịu chết đi làm cái thứ nhất chết ở đây chiêu phía dưới tu sĩ. Là các ngươi đã tu luyện phúc phần Tô Chân trạng thái đại bạo phát. Đánh ra quyền chi lĩnh vực. Nắm đấm huy động ở giữa một đoàn năng lượng bắt đầu khuyết tán. Chỗ đi qua diễn hóa ra một tòa trống trải man hoang thảo nguyên. Thảo nguyên cuối cùng có nước sông. Còn có mơ hồ sông núi. Bao phủ diện tích càng là đạt đến 1000 mét. Trong nháy mắt bao lại cả hai. Rống, bò, ò, ngao, tê, tê. Các loại thú minh lần lượt mà lên. Theo sát lấy xài lang hổ báo. Gấu tượng tê mãng. Linh cẩu con nhím các loại hơn vạn đầu mãnh thú. Tại trên thảo nguyên nổi lên. Mỗi một đầu có máu có thịt. Thở ra không khí đều là nóng. Lông tóc cùng cỏ khô tạo đồng ở giữa. Phát ra sưu sưu tiếng vang. Tất cả đều là thật. Một cỗ man hoang khí tức từ trên thảo nguyên khuyết tán ra tới. Vạn thú xã nguyên giáng lâm. Tôn lão cùng Hắc Hổ Vương cảm giác bốn phía hư không bỗng nhiên đè xuống hãm. Đem bọn hắn từ vô tận đại lục. Kéo vào một cái dị độ không gian. Tại trong cái không gian này bọn hắn nhận kinh khủng man hoang khí tức áp chế. Dưới thực lực ngã hơn 2/10. Đáng sợ nhất là. Tòa này giã nguyên là mãnh thú nhạc viên. Bọn hắn tựa như là ngã vào bầy thú đồ ăn. Bị mấy vạn con màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm. Từ trong xương tủy cảm thấy run lên mà lại vô luận là đàn sói hay là vượn hổ. Tựa như là xông vào người khác cái bể cường long. Dù là cá thể tuy mạnh. Đơn đắp lên vạn địa đầu xà gắt gao khắc chế. Lĩnh vực. Đây là lĩnh vực đáng chết. Tên nhà quê này đến cùng là lai lịch gì? Ta đến bây giờ ngay cả quyền thế đều không có nắm giữ. Hắn vậy mà nắm giữ để nhị trọng quyền chi lĩnh vực. Ngộ tính của hắn đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Tôn lão con ngươi nhăn co lại. Thân là Nam Hải Châu Bắc vực cao cấp gia tộc thành viên. Hắn bác học nhiều biết. Biết không đủ 30 tuổi lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực đại biểu cái gì. Coi như được vinh dự Bắc vực chi tinh tiểu hầu ra. Cũng có vẻ không bằng. Đây mới thật sự là tuyệt thế thiên kiêu. Càng có thể buồn chính là. Tôn lão tu quyền pháp. Nhưng hôm nay năm nào qua 300 tuổi. Quyền đạo đệ nhất trọng đều không có nhập môn. Coi như thế còn bị một đám bằng hữu lấy lòng là quyền pháp đại gia. Bởi vì đám bạn kia còn không bằng hắn. Nhưng bây giờ, một cái so với hắn tiểu thập lần thanh niên, vậy mà nắm giữ để nhị trọng quyền chi lĩnh vực, khiến cho hắn bị đả kích. Không chỉ là hắn, Hắc Hổ Vương cảm động lây, rơi vào lĩnh vực đằng sau, đắp lên chân thực vạn mãnh thú nhìn chằm chằm, như mang lưng gai, xương cốt chỗ sâu bắt đầu phát lạnh. Cắn răng thầm nghĩ âm thanh tiểu tử này quá yêu nghiệt. Lĩnh vực chi lực đều có thể nắm giữ. Một cái sơ sẩy rất có thể tại lật thuyền trong mương. Ngoại giới. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện vạn thú giã nguyên. Phương Dục. Lôi Thiên Cổ. Đạm Đại Tuyển Cơ. Còn có vây quanh 20 đầu ngưng sát hải yêu. Hết thảy lâm vào trong lúc khiếp sợ. Nhất là Phương Dục. hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng sát ý lại thỉnh, kẻ này tuyệt không thể lưu. Vạn thú giá nguyên bên trong, Tô Chân không kịp cảm thụ lĩnh vực mang tới tăng thêm. Tại bao lại hai người trước tiên, chữ vật giới chỉ sáng lên. Một viên xanh đỏ hai màu hạt châu xuất hiện trong tay, quay đầu hướng Tôn lão ném tới. Đồng thời, quân đạo sát quyền đập tới. Giá nguyên bên trong vạn con mãnh thú theo sát xanh đỏ hai màu hạt châu cũng thẳng hướng Tôn lão. Đó là lôi hỏa thần hoàn, được Tử Công Dương Tín Hồng Hàng dùng một lần, uy lực tương đương với ngưng sát ngũ trọng một kích toàn lực. Lấy ra nổ Tôn lão không có gì thích hợp bằng. Tô Chân chiến thuật rất đơn giản, cái này hai lão dù trung quy là ngưng sát ngũ trọng tu sĩ, chính diện chiến đấu cho dù có lĩnh vực cũng đánh không lại, chỉ có thể thừa dịp bọn hắn khiếp sợ thời điểm, trước dùng lôi hỏa thần hoàn nổ tàn Tôn lão, sau đó nhất ba lưu mang đi hắn. Chỉ còn lại có một cái hắc hổ vương liền tốt đối phó. Hưu, lôi hỏa thần hoàn gào thét phóng tới. Thứ gì? Tôn lão không có kịp phản ứng, bản năng thao túng khiếu nguyệt ngân lang bầy đi ngăn cản. Lang vương móng vuốt chụp tới lôi hỏa thần hoàn trong nháy mắt, bịch một tiếng vang thật lớn. Một đoàn cuồng bạo lôi hỏa chi lực ngang nhiên bộc phát, quét sạch hướng về phía Tôn lão. Khiếu nguyệt ngân lang bầy vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị trong nháy mắt nổ nát vụn. Sóng xung kích còn rơi xuống Tôn lão trên thân, nổ chân khí của hắn hỗn loạn, khí huyết quay cuồng. Mà đây chỉ là bắt đầu. Tô Chân theo sát phía sau xuất hiện, tứ đại tán thủ quay đầu đập tới. Vạn con có máu có thịt mãnh thú theo hắn động tác nhào tới. Lão già, ngươi chết trước. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 498 bất tử huyết mạch. Tàn sát. Băng loạn. Khóa ma. Chấn thần bốn thức ngang nhiên nện xuống. Vạn thú hồng lưu theo sát mà lên. Che mất bị tạc chân khí hỗn loạn Tôn lão. Bành. Đôm đúc ầm ầm. Phúc xích, a, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Ngưng sát ngũ trọng Tôn lão ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, liền bị đánh thành một đám huyết vụ, phiêu tán trên vạn thú giã nguyên. Vừa đối mặt mưu sát, đánh chết người này về sau, Tô Chân động tác không ngừng, quay người nhào về phía hắc hổ vương già súc sinh. Ngươi cái thứ hai. Đang đánh chết Tôn lão đồng thời, Tô Chân cũng là cảm thụ ra quyền chi lĩnh vực đối với mình thêm bức. Man hoang khí tức cùng hắn quyền lộ gì thường phù hợp. Tại vạn thú giã nguyên như cá gặp nước, có thể bộc phát ra y sai so phổ thông trạng thái cao hai thành chiến lực. Này lên kia xuống, hắn cùng ngưng sát ngũ trọng chinh lịch cũng không lớn đương nhiên. Chỉ là hắc hổ vương loại này tán tu, tông môn cấp, mà không phải học viện, quân đội cấp. Nếu như đổi thành Công Dương Tín Hồng, dù là có lĩnh vực tăng thêm, còn có lôi hỏa thần hoàn đánh lén, Tô Chân làm theo đánh không lại. Tuyệt hổ khiêu giàn, hắc hổ vương còn đắm chìm tại quyền chi lĩnh vực cùng Tôn lão bị mưu sát trong rung động. Cho đến Tô Chân giết tới trước người mới phản ứng được. Mãnh liệt đạp đất mặt bổ nhào qua. Giơ lên hổ trảo xé hướng Tô Chân cái cổ. Hổ trảo giống như ổ đao, có thể đem người chém đầu. Đến hay lắm. Tô Chân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hơi bên cạnh rời thân con. Mặc cho hổ trảo xé bên trong vai trái của hắn. Phúc xích âm thanh. Từ vai trái bắt đầu. Đến phải trước ngực kết thúc. Năm đạo da thịt xoay tròn rãnh máu vượt ngang toàn bộ lồng ngực. Liên đới lấy xương sườn đều gãy ra sâu rãnh. Đại lượng máu tươi phun tới. Một chút trọng thương. Nóng hổi máu tươi tới đến hắc hổ vương trên mặt. Người này lộ ra đắc ý nhe răng cười tiểu tạp chủng. Còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai ngoại trừ đánh lén cái gì cũng sẽ không. Không sai, đối chiến cao thủ, ta chủ yếu dựa vào xuất kỳ bất ý. Ngực đau rát. Tô Chân cũng không thèm để ý. Ngược lại khóe miệng phủ lên trào phúng xếu cợt. Tay phải thiểm điện tập kích. Kim sắc giống như giữ lại hắc hổ cổ. Kinh khủng tam long chi lực bộc phát. Đem hắn tóm chặt lấy, nhưng vấn đề là mỗi một lần. Ta đều có thể thành công, bởi vì các ngươi đối với ta hiểu rõ quá nông cạn. Trong Hạo Nhiên thư viện, mọi người đều biết ta chân chính áp chủ bài không phải khí huyết thiên khuynh, cũng không phải quyền đạo cảnh giới, càng không phải là thượng vàng hạ cám phù chú, mà là huyết mạch thiên phú có thể cho tới hôm nay. Toàn bộ Nam Hải Châu ai biết huyết mạch của ta thiên phú là cái gì ngươi? Có biết không? Tô Chân bóp chặt hắc hổ vương cổ, khóe miệng mỉa mai càng ngày càng rõ ràng. Hắn thật rất hưng phấn. Hoàn toàn không nghĩ tới hắc hổ vương lại muốn cùng hắn cận chiến. Phải biết, năm đó chiến âm lục giáp lúc, vì cận thân hắn bỏ ra nhiều như vậy đại giới. Mà bây giờ hắc hổ vương chủ động đưa tới cửa, có thể nào làm hắn không hưng phấn? Chính mình muốn chết, ai cũng cứu không được. Hắc hổ vương nhìn xem Tô Chân giễu cợt, trong lòng toát ra suy nghĩ không tốt. Cũng đột nhiên nhớ tới, liên quan tới Tô Chân trong tư liệu, duy chỉ có thiếu đi huyết mạch thiên phú một hạng. Lấy Tô Chân thiên phú, có được huyết mạch không kỳ quái. Chẳng lẽ hắn huyết mạch rất khủng bố? Hắc hổ vương trong lòng rét run. Bận bịu vặn vẹo hổ khu muốn tránh thoát khốn cấm. Có thể Tô Chân lực lượng quá lớn, căn bản tranh đoạt không ra, cái này cũng khơi dậy hắn hung tính. Dứt khoát mưa to gió lớn giống như công kích, quản ngươi có cái gì huyết mạch. Trước hết giết lại nói. Ha ha. Tô Chân cười lạnh hai tiếng. Một cái trái đấm móc trước đưa cho hắc hổ vương. Bị âm thanh đánh địa ngục ruộng hổ đầu rung động không ngừng. Màu đen hơi khói đều tản mát không ít. Tam long chi lực tinh khiết nhục thân lực lượng. Một khi cận thân, mỗi một quyền đều tương đương với ngưng sát tu sĩ dùng khí công oanh tạc. Tuyệt đối không dễ chịu. Muốn chết. Hắc hổ vương huy động hổ trảo phản kích, lần nữa xé mở Tô Chân lồng ngực. Ầm. Tô Chân một quyền đập tới. Xoẹt. Hắc hổ vương một trào chộp tới, ầm, xoẹt, ầm, hai người ngươi tới ta đi. Ở giữa không trung cùng đầu đường vật lộn giống như đổi lấy đánh. Một phương bị bắt máu thịt me bét, một phương bị nện hắc khí loạn tán. Đánh tới nửa đường Tô Chân cảm thấy một tay quá ăn thiệt thòi. Dùng hai chân khóa lại hắc hổ vương eo. Cưới ở trên người hắn luôn đồng song quyền. Mưa to gió lớn nện xuống, đánh cùng đụng chun một dạng. Đông đông đông đông thanh âm vang tận mây xanh. Rống. Hắc hổ vương cắn một cái vào Tô Chân tay trái, tiếng tạch tạch đem hắn cổ tay cắn đứt. Băng. Tô Chân thì dùng hữu quyền nện vào trên hắn miệng, đánh bay nửa ngụm răng nanh. Song phương chiến đều dị thường thảm liệt. Từ không trung một đường đánh tới trên mặt đất. Ngay tại mọi người cho rằng Tô Chân muốn thua thời điểm, vạn con mãnh thú nhào tới, mở ra miệng to như chậu máu xé hướng hắc hổ vương. Liên tiếp chém giết về sau, hắc hổ vương do thượng phong rơi xuống hạ phong. Thời gian dần trôi qua khó giữ được tính mạng. Độc lâu dường sát, hắc hổ vương đánh ra địa sát thần thông. Hàng ngàn hàng vạn nhỏ độc lâu từ trên người hắn xuất hiện. Há hốc mồm răng rắc thôn phệ tất cả. Tô Chân vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Cánh tay phải bị gặm đến chỉ còn xương cốt. Thao, không tin đánh không chết ngươi. Tô Chân bị khơi dậy chân hỏa. Y vào bất tử huyết mạch hổ thân. Thề sống chết không lùi. Cưới trên người hắc hổ vương. dùng đầu đi đụng hắn. Đồng thời thao túng vạn thú mãnh liệt gặm Hắc Hổ Vương. Răng, rắc, răng, rắc. Ngươi trên sự khống chế vạn độc lâu gặm ta. Xoẹt, xoẹt. Ta trên sự khống chế vạn mãnh thú ăn ngươi. Song phương tiến nhập cực kỳ tàn ác tiêu hao chiến. Đổi lấy ăn đối phương. Một màn này. Đừng nói phương dục loại này nhân tộc. Liền ngay cả vây xem hải tộc đều cảm giác buồn nôn. Nhìn tê cả da đầu. Điên rồi. Cái kia hai cái đều điên rồi. Đông, đông, đông. Tô Chân thân thể nhiều lần phá toái, căn bản không quan tâm điểm ấy vết thương nhỏ, không ngừng dùng đầu nện Hắc Hổ Vương. A a a. Hắc Hổ Vương nhưng chưa bao giờ có loại kinh nghiệm này. Nhìn xem một đầu đùi phải bị vạn thú một chút xíu gặm được, dọa đến tinh thần hỏng mất. Âm thanh cầu xin tha thứ dừng tay. Dừng tay. Ta không đánh với ngươi. Mau dừng tay a. Võ giả có một hơi là dũng khí. Khẩu khí này ném một cách liền xong rồi. Hắc Hổ Vương nhìn xem thân thể một chút xíu bị gặm được, dọa đến tinh thần thất thường. Địa sát thần thông cũng là tự sụp đổ. Tô Chân càng không hề cố kỵ. Thừa thắng truy kích. Dùng chán bỗng nhiên đụng một cái. Rốt cuộc đập vỡ địa ngục ruột hổ kình. Lộ ra Hắc Hổ Vương bản thể. Ngươi xong. Tô Chân cười lạnh một tiếng. Đầu lần nữa đập xuống. Tại Hắc Hổ Vương hoảng sợ trong ánh mắt. Cùng hắn đầu đụng phải một khối. Bành. Một tiếng vang trầm. Hắc Hổ Vương đầu bị nện bốn băng nát thành năm mảnh. Đỏ trắng chảy ngang tại chỗ bỏ mình. Cái thứ hai ngưng sát ngũ trọng. Chết. Tô Chân toàn thắng. Hô. Vạn thú giá nguyên thu hồi. Tô Chân trở xuống vô tận đại lục. Hắn giờ phút này bề ngoài kỳ kém vô cùng. Mặt bị xé nát. Lồng ngực tất cả đều là rõ ràng rãnh máu. Phần bụng ruột đều rơi ra. Nghiêm trọng nhất là hai đầu cánh tay cũng bị mất. Phải bắp chân cũng bị độc lâu gặm được một nửa. Thụ thương nghiêm trọng. Còn có càn khôn chấn đáng quyết. Bởi vì phương dục cùng lôi thiên cổ vẫn còn. Tô Chân không dám dừng lại vận khí công này. Nếu không suy yếu trình độ có thể làm hắn trực tiếp ngã tiến trong biển rộng. Chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Thân thể không trọn vẹn đứng ở không trung. Xa xa nhìn chằm chằm phương dục. Nhìn thấy hắn bộ dáng này. Đạm Đài Tuyền Cơ sắc mặt trắng bệch, đại não một mảnh trống không, đã mất đi năng lực suy tính. Phương dục cùng lôi thiên cổ cũng là tê, a, mơ, thần kịch chấn. Ba, ba, ba. Một trận tiếng vỗ tay. Phương dục cưỡng ép ổn định tê. A, mơ, thần. Gạt ra một cái cười lạnh. Cố gắng duy trì cao cao tại thượng bộ dáng. Vỗ tay nói rất tốt. Rất tốt. Một cái linh tuyền thập trọng tu sĩ. Vượt cấp liên chạm hai cái ngưng sát ngũ trọng cao thủ. Bực này chiến tích đủ để ghi vào sử sách, bất quá trận chiến đấu này ngươi trả ra đại giới cũng quá lớn. Cánh tay không có. Mình đầy thương tích. Đã là nỏ mạnh hết đà. Coi như không ai đụng ngươi. Ngươi còn có thể sống bao lâu? Sống bao lâu? Tô Chân cười một tiếng ha ha. Ngươi cái nào mắt chó nhìn ra ta là nỏ mạnh hết đà rồi, mở ra ngươi mắt to thấy rõ ràng. Ta nói huyết mạch thiên phú hiện tại mới bắt đầu sử dụng đây. Đây mới là ta mạnh nhất vương bài. Nương theo lấy tiếng xéo cợt, bất tử huyết mạch bắt đầu vận chuyển. Tại phương dục hoảng sợ dưới con mắt. Trên mặt hắn thương thế trước khép lại. Bắp chân. Phần bụng. Lồng ngực các loại. Những cái kia lộ nội tạng. Rõ ràng đầu vết thương chí mạng. Cũng là nhanh chóng mọc tốt. Đến cuối cùng hai đầu cánh tay cũng chậm rãi dài đi ra. Đảo mắt. Tô Chân hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 499 thừa dịp loạn thoát khốn. Cái gì? Phương Dục bỗng nhiên co lại thành cây kim. Nghẹn ngào cả kinh kêu lên, gãy chi trùng sinh khép lại loại, đây là cấp 8 khép lại loại huyết mạch thiên phú. Huyết mạch của ngươi thiên phú là loại này, mà lại đạt đến gãy chi trùng sinh cấp bậc. Gãy chi trùng sinh, quyền đạo đệ nhị trọng quyền chi lĩnh vực, một loại chân ý. Linh tuyền thập trọng đỉnh phong tu vi, chính diện chém giết ngưng sát ngũ trọng cực kỳ khủng bố sức chiến đấu. Còn có thể đánh chết ngưng sát thất trọng khí huyết thần thông. Cuối cùng là năm nay 29. Cái này một chút thành tựu phóng tới một cái không có bối cảnh thanh niên trên thân chỉ có thể đạt được 4 chữ đánh giá. Tuyệt thế thiên kiêu. Không hề nghi ngờ. Trước mắt cái này Tô Chân chính là một tên tuyệt thế thiên kiêu. Mà lại vượt qua hắn cái này bắc vực chi tinh. Quan trọng nhất là Phương Dục cùng hắn là sinh tử cừu địch. Một cái tiềm lực vô hạn địch nhân, cái này làm cho Phương Dục trong nháy mắt minh bạch. Nếu không tiếc bất cứ giá nào lưu lại Tô Chân. Nếu không thả hổ về rừng cuối cùng thành hoạn. Lôi thiên cổ. Phương Dục lạnh giọng quát lớn nói, kẻ này tất cả thủ đoạn ngươi hẳn là thấy được. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi. Không tiếc bất cứ giá nào chém giết hắn. Lập tức chấp hành. Đúng. Lôi thiên cổ cũng là bị Tô Chân bạo phát đi ra tiềm lực. Chấn động đến tê. À. À. Mơ. Thân đều giật mình. Đây tuyệt đối là hắn bình sinh gặp qua thiên phú người mạnh nhất. Coi như hắn thiếu gia cũng kém xa tít tắp. Loại yêu nghiệt này một khi bỏ mặc trưởng thành tiếp. Chắc chắn trở thành quấy phong vân nhân vật. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Lôi thiên cổ lớn vượt qua một bước. Ngưng sát thất trọng hùng hậu khí thế. Âm âm bộc phát. Như sóng to gió lớn đánh tới hướng Tô Chân. Tiểu tử. Ngươi mặc dù lợi hại. Nhưng trung quy chỉ là linh tuyền thập trọng. Vượt cấp giết ngưng sát ngũ trọng đã là ngươi cực hạn. Nhìn ngươi như thế nào cản ta. Đừng nói nhảm, muốn giết liền đến thử một chút. Tô Chân cười lạnh nói. Hắn biểu hiện được rất khinh thường trong lòng biển khổ lập trời. Ngưng sát thất trọng hắn vốn cũng không khả năng đánh qua. Vấn đề nghiêm trọng nhất là càn khôn chấn đáng huyết tiêu hao đạt đến cực hạn. Trong vòng một phút khẳng định sẽ kết thúc. Đến lúc đó hắn ngay cả tiên thiên cảnh cũng không bằng. Thế thì còn đánh như thế nào? Chỉ có thể chạy. Phiền phức a. Ta thi triển huyết ma giải thể đại pháp ngược lại là có thể chạy. Đạm đài đại tiểu thư làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ném mặc kệ? Tô Chân hướng đạm đài Tuyền Cơ nhìn lại. Cái này mặc tinh nguyệt lưu quang bào. Phụ trợ như thiên nga tiểu cô nương mới là hắn lớn nhất cố kỵ. Nếu không phải nàng, Tô Chân sớm chạy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô Chân phi thường sốt ruột. Một bên khác, đạm đài Tuyền Cơ tại Tô Chân khôi phục như lúc ban đầu về sau. Mới một lần nữa bừng tỉnh. Nhìn thấy lôi thiên cổ chỗ sung yếu Tô Chân đồng thủ. Vội vàng đổn tới. Bảo hộ ở Tô Chân trước người. Quát mắng nói lôi thiên cổ. Ngươi là trấn Bắc Hầu Phủ Gia Nô. Cũng thuộc về triều đình quan viên. Mà Tô Chân thì là Ngư Long Quân thành viên. Ngươi chẳng lẽ muốn giết đồng liêu, ngươi dám động thủ. Ta lập tức báo cáo công phúc quân tổng bộ Phương Dục có trấn Bắc Hầu chỗ dựa. Không sợ gây chuyện. Ngươi chính là cái gia nô. Xảy ra chuyện ai giúp ngươi khiêng. Nàng sốt ruột. Trong tay nàng có một viên càn khôn đại na di phù. Có thể trong nháy mắt Nazi đến ở ngoài ngàn dặm. Nhưng vấn đề là chỉ có thể chính mình dùng. Chính mình chạy, Tô Chân làm. Cái này làm người ta rét ra hỏa. Đều bị bao vây còn loạn soát điểm cống hiến. Bây giờ nhìn ngươi chạy thế nào, đạm đài Tuyền Cơ trong lòng gấp lập trời. Chính là như thế xoắn xuýt. Cả hai đều có đào mệnh thủ đoạn. Có thể hết lần này tới lần khác cho rằng đối phương không có. bởi vậy ai cũng không dám dùng. Chỉ có thể cùng nhau đối mặt tuyệt cảnh. Lôi Thiên Cổ. Không cần đến nghe tiện nhân này uy hiếp. Ta chính là Trấn Bắc Hầu Phủ Khâm Sai. Địa vị ngang bằng Ngư Long Quân thống soái. Ta hiện tại tuyên bố Tô Chân cùng Hải Yêu cấu kết. Ngươi an tâm giết người chính là. Phương Dục thao túng chư thiên sinh tử luôn đi tới. Mặt âm trầm. Nhìn chằm chằm Đạm Đài Tuyển Cơ nói tiện nhân. Trước kia ta là thật thật thích ngươi. Khi còn bé còn lấy ngươi làm muội muội. Không nghĩ tới ngươi cõng ta làm ra loại sự tình này, ngươi muốn cứu hắn cứu là không thể nào. Ta đưa ngươi hai xuống hoàng tuyển đoàn tụ. Ong ong. Chư thiên sinh tử luôn quay tròn chuyển, tròn lưới đao phát ra thấu xương hàn mang. Phương Dục muốn giết Đạm Đài Tuyển Cơ. Lần này ngược lại tốt. Tô Chân cùng Đạm Đài Tuyển Cơ ai cũng không cần cứu người nào, đều nê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo. Xong đời. Cả hai đáy lòng đều thở dài, chuẩn bị thề sống chết chống cự. Mà đúng lúc này. Cải biến cổ phong đảo Ô Lễ Tinh đột nhiên bảo quát nhân tộc viện quân lập tức đến. Các ngươi 20 cách đừng nhìn đùa giỡn. Cùng một chỗ đồng thủ. Giết ngưng sát thất trọng nhân tộc. Còn có linh tuyển thập trọng yêu nghiệt. Sau đó trở về trấn thủ cổ phong đảo. Nói trở mặt liền trở mặt. Trước vài phút còn nhận lời không nhúng tay vào. Xem xét thời gian không kịp. Liền phái thủ hạ giết người. Đây chính là yêu thú. Bọn chúng mới mặc kệ an oán của các ngươi tình cừu. Dù sao đều là địch nhân. Có thể giải quyết một cách là một cái. Rống, rống. Vây quanh 20 đầu ngưng sát lớn hải yêu lập tức động thủ. Gầm thép phóng tới 4 người. Chủ yếu là công kích Lôi Thiên Cổ cùng Tô Chân. Ô Lễ Tinh, ngươi. Phương Dục nhận lấy hai đầu ngưng sát hải yêu kiềm chế. Bị ép cải biến mục tiêu công kích. Hắn một bên chống cự. Một bên quay đầu nhìn về phía Ô Lễ Tinh. Trong mắt lên cơn giận dữ. Ngươi cái gì ngươi tên phế vật này. Ô Lễ Tinh hừ lạnh một tiếng, một đám ngưng sát cao thủ đối phó một cái linh tuyền tiểu bối. Lâu như vậy còn bắt không được đến. Cho ngươi thêm thời gian. Nhân tộc đại quân ngay cả ta cổ phong đảo đều được xốc hết lên, bản vương lười nhác nhìn ngươi bút tích. Ta thay ngươi đồng thủ. Bất quá làm trả thù lao. Bên cạnh ngươi ngưng sát thất trọng cũng một khối lưu lại đi. Đáng chết, bản thế tử thề muốn tiêu diệt ngươi. Phương Dục nổi trận lôi đình. Ngươi phát thề nhiều lắm. Ngay cả cái linh tuyền cảnh tiểu bối đều giết không chết. Ngươi chính là phế vật. Loại phế vật này còn uy hiếp bản vương trò cười. Ta ngay tại cổ phong đảo. Có gan ngươi tới giết ta à. Ô Lễ Tinh cười khẩy nói. Làm càn. Phương Dục tức nổ tung. Có thể cổ phong đảo sớm bị hải tộc đại quân chiếm lĩnh. Hắn căn bản không dám hạ xuống. Mà lại Lôi Thiên Cổ thân phận cùng tôn lão bọn hắn khác biệt. Nhất định phải bảo hộ. Lập tức cố nén phẫn nộ. Cùng Lôi Thiên Cổ tụ hợp. Chỉ gửi hy vọng hải yêu giết Tô Chân. Nhưng hắn nhất định thất vọng. Hải yêu phát động công kích trong nháy mắt. Tô Chân liền hướng ra qua phía sau lưng đánh ra lĩnh vực. Một phát bắt được Đạm Đài Tuyển Cơ thông qua lĩnh vực hướng ra ngoài vây chạy tới. Cái kia còn hải yêu xông tới truy sát. Nhận vạn thú hồng lưu ngăn cản. Thoáng có chút trì hoãn. Liền thừa dịp cái này không. Tô Chân cùng Đạm Đài Tuyển Cơ ngược lại chạy ra vòng vây, chỉ lưu Phương Dục cùng Lôi Thiên Cổ ở bên trong. Đi! Tô Chân sắt lấy Đạm Đài Tuyển Cơ hướng Thủy Di Đảo bỏ chạy. Đây là cùng viện quân tụ hợp gần nhất lộ tuyến. Trong chạy trốn tâm tình của hắn sảng khoái vô cùng, trời không tuyệt ta. Càn khôn chấn đáng quyết còn có hơn 20 giây kết thúc. Vậy mà nghênh đón hai chi viện quân. Vừa vặn thừa dịp loạn đào thoát. Rống, rống. Một đám thoát thai cảnh, linh tuyền cảnh hải yêu vây quanh. Cút, Tô Chân dựng thẳng trưởng thành đao, một cái đồ lục thức, đánh ra màu vàng đao cương, đem chém giết sạch sành xanh rơi. Rống, rống. Phía sau truyền đến bảo tiếng giống. Bảy con ngưng sát hải yêu đuổi theo. Cầm đầu cử sa tinh mở ra miệng to như chậu máu. Nóng hầm hập gay mũi mùi tanh. Đều thổi đến hai người trên mặt. Ta đến. Tô Chân vừa muốn đánh ra vạn thú quyền. Đạm Đài Tuyển Cơ xung phong nhận việc kích hoạt lên một tấm phù chú. Hướng bảy đại ngưng sát hải yêu ném đi. Ông. Phù chú sau khi kích hoạt. Biến thành một viên đường kính 2 mét đất bóng. Đất bóng ẩm chứa năng lượng kinh khủng. Xuất hiện đằng sau lập tức bạo tạc. Bịch âm thanh. Một đoàn không thua gì khí huyết thiên khuyên cuồng bạo năng lượng ngang nhiên nổ tung. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 500 ngũ phẩm phù chú. Bạo thiên phù. Ngũ phẩm phù chú, bạo thiên phù. Tô Chân con mắt thẳng. Ngươi tên ngu ngốc này. Khoảng cách gần như vậy dùng bảo thiên phù là muốn tự sát. A Tô Chân bảo giống một tiếng. Một thanh kéo qua Đạm Đài Tuyển Cơ đem hắn bảo hộ ở trong ngực. Một bên vùi đầu cuồng đổn. Một bên ở sau lưng thả ra một mặt khí thuẫn. Oanh! Bảo thiên phù nổ tung, một đoàn năng lượng cuồng bảo tiết ra. Khoảng cách gần nhất bảy con ngưng sát hải yêu trước hết nhất bị tác động đến. Ba đầu ngưng sát sơ kỳ tại chỗ nổ chết. Đầu kia cử sa tinh ỉ vào cảnh giới hùng hậu không có chết. Nhưng bởi vì mở ra miệng to như chậu máu. Vừa vặn đem năng lượng ăn vào đi. Nhất thời đem khoang miệng nổ nhão nhẹt. Ô ô rên gì ngã tiến vào trong biển rộng. Hải yêu truy binh đại loạn. Phốc xích phốc xích phốc xích. Bảo thiên phù là đất hình tròn hình. Sát thương chủ yếu dựa vào cục đá xuyên thấu. Tại vô số cục đá mũi tên giống như nổ bắn ra dưới. Khí thuẫn trong nháy mắt liền phá mất. Sau đó rơi xuống trên người Tô Chân. Đem hắn đánh thủng trăm ngàn lỗ. Tô Chân một chút thành cây sàng. Mà đại lượng cục đá xuyên thấu thân thể của hắn. Rơi xuống Đạm Đài Tuyển Cơ trên thân. Tại Tô Chân kinh sợ trong ánh mắt. Một tầng màng mỏng phát sáng lên. Nhẹ nhóm ngăn cản tất cả cục đá. Tô Chân nhẹ nhàng thở ra. Ngươi. Ngươi làm sao che chở ta lúc này. Đạm Đài Tuyển Cơ quay đầu xem ra. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ xấu hổ. Nàng là chuẩn bị bảo hộ Tô Chân nhưng không nghĩ tới bảo thiên phù bảo tạc nhanh như vậy. Trong nháy mắt liền liên lụy mảng lớn. Nàng đều không có kịp phản ứng. Càng không có nghĩ tới chính là. Tô Chân vậy mà dùng thân thể thay nàng che chắn công kích. Cái này. Đây coi là tình huống như thế nào. Đạm Đài Tuyển Cơ đã xấu hổ. Đáy lòng lại toát ra một đoàn cảm giác khác thường. Đại não hỗn loạn tưng bừng. Không khỏi suy nghĩ miên man. Nàng hiện tại cùng Tô Chân là quan hệ như thế nào. Cừu nhân căm thù bằng hữu người yêu hay là đạo lữ. Đạm Đài Tuyển Cơ sầu đến răng đều nhanh mất rồi. Bất quá bây giờ không phải xoắn suýt những này thời điểm. Nhìn xem trọng thương Tô Chân. Luống cuống tay chân lấy ra một viên ngũ phẩm đan dược cho hắn cho ăn đi. Không cần đến, rời đi trước. Tô Chân đẩy ra đan dược. Bảo thiên phù chủ yếu tạo thành xuyên qua thương. Mà bất tử huyết mạch trị liệu cái này thương thế có hiệu quả. Đảo mắt liền khép lại 7-8 phần. Tô Chân sắt lấy Đạm Đài Tuyển Cơ tiếp tục cuồng đổn. So sánh với thương thế. Có một chút quan trọng hơn. Càn khôn chấn đáng quyết chỉ còn 5 giây. Trốn. Tại càn khôn chấn đáng quyết kết thúc trước. Nhất định phải chạy trốn tới khu vực an toàn. Bảo thiên phù đối với hắn hai ảnh hưởng nhỏ bé, nhưng đối với hải yêu cùng lôi thiên cổ lại là chí mạng. Nhất là lôi thiên cổ. Hắn chính cùng sáu đầu hải yêu đồng thời chém giết. Vốn là đã rơi vào hiểm cảnh. Mà lúc này bảo thiên phù nổ tung. cuồng bạo sóng xung kích chấn động mà đến, đem hắn đánh chân khí hỗn loạn, thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Không khéo chính là có một đầu ngạc quy tinh cùng hắn một khối bay ngược lấy. Ngạc quy tinh ì vào giáp xác hộ thể, chịu ảnh hưởng rất nhẹ. Nhìn thấy Lôi Thiên Cổ tạm thời đã mất đi năng lực hành động, nắm chắc cơ hội, mở ra miệng rộng một ngụm liền cắn đi lên. Phốc, vào thịt trầm đục y a âm thanh. Xùy, cơ bắp xé sách chói tai âm thanh. A, Lôi Thiên Cổ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn nửa người đều bị cắn không có, ngũ tạng lục phủ đều chảy ra. Mắt thấy là không cứu nổi. Không, phương dục hộ thân bảo bối so đạm đài tuyển cơ chỉ nhiều không ít. Cơ hồ không có bị bảo tạc ảnh hưởng. Nhưng cũng không thể lực cứu vớt Lôi Thiên Cổ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này viên trấn Bắc Hầu phủ đại tướng chết mất. Hắn tức giận nổi điên. Tô Chân, đạm đài tuyển cơ, các ngươi đôi cầu nam nữ này, ta phương dục thề, nhất định phải đem các ngươi nghiền xương thành cho. Phương dục muốn chọc giận điên rồi. Hắn tổn thất nặng nề. Thượng quan gia tộc đại tổng quản Tôn Lão, vạn độc thánh giáo phó giáo chủ Hắc Hổ Vương chết không quan trọng. Nhưng Lôi Thiên Cổ chính là ngưng sát hậu kỳ đại cao thủ. Tại hầu phủ cũng là nhân vật rất trọng yếu. Vậy mà cũng đã chết. Đáng hận nhất chính là vì hôn thê của hắn vậy mà cùng nam nhân khác chạy. Cái này khiến Phương Dục không thể nhịn được nữa. Hắn hai mắt xích hồng, lửa giận ngút trời. Điều khiển chư thiên sinh tử luôn liên trảm ba đầu bị tạc thương ngưng sát hải yêu. Hướng Tô Chân hai người đuổi theo. Cùng lúc đó, Thủy Di Đảo phương hướng, một đôi nhân mã trùng trùng điệp điệp giết tới đây, khí thế hùng hổ, khẩu hiệu rung trời. Giết đoạt lại Cổ Phong Đảo, xông lên a. Giết giết giết, là chết mất các huyên để báo thù, làm thịt tất cả hải yêu. Là viện quân đến. Tô Chân nhãn tình sáng lên, thôi động một điểm cuối cùng lực lượng mang theo đạm đài tuyển cơ cùng viện quân tụ hợp. Một tụ hợp bá, càn khôn chấn đáng quyết cuối cùng kết thúc. Một cỗ xưa nay chưa từng có cảm giác trống rỗng dùng tới đến. Tô Chân lực lượng bị trong nháy mắt dành thời gian. Theo sát lấy, tinh khí, khí huyết kịch liệt tiêu hao. Tại đạm đài tuyển cơ kinh chấn trong ánh mắt, biến thành một cái da bọc xương thây khô. A, ngươi thế nào? Đạm đài tuyển cơ giật nảy mình, mấy cái vây tới tiếp giá binh sĩ bị dọa đến không nhẹ. Phương Dục đi mau. Tô Chân hư nhược phun ra hai chữ này về sau, liền lâm vào trong hôn mê. Khoảng cách động đình đảo 100 ngoại lệ. Một tòa diện tích chỉ có 300 mét vuông. Mọc đầy cây dừa tiểu hải ở trên đảo. Vào lúc giữa trưa kiêu dương như lửa. Bầu trời tựa như sát qua pha lê, xanh thẳm như tẩy, không có một đám mây màu. Ở trên đảo, cây dừa bị phơi mặt ủ mày trao. Dưới cây, đạm đài tuyển cơ ngồi trên đồng cỏ, sầu mi khổ kiểm nhìn bên cạnh trạng thái hôn mê Tô Chân. Lúc này Tô Chân đã khôi phục người bình thường bộ dáng, chỉ là làn da được không giống giấy. Đây là khí huyết còn không có khôi phục duyên cớ. Nhưng trải qua một ngày một đêm thủ hộ, đạm đài tuyển cơ khắc sâu nhận thức được hắn sức khôi phục kinh khủng. Sớm đã không còn lo lắng, chỉ là đang tự hỏi cùng hắn quan hệ. Bản tiểu thư đã lớn như vậy, hắn là cái thứ nhất dám vi phạm ta ý nguyện. Hẳn là cầm roi rút mới đúng, huống chi hắn còn đối với ta làm loại chuyện đó, nhớ tới đáy biển động phủ sự tình. Đạm đài tuyển cơ liền hận đến hàm răng ngứa. Nhưng lại vừa nghĩ tới tối hôm qua đại chiến bên trong, Tô Chân liều lĩnh dùng thân thể thay mình cản công kích, trong lòng lại có chút ấm áp. Nhìn không được nói, bất quá hắn cũng không có hỏng đến cùng. Tối thiểu còn biết bảo hộ ta. Mặc dù rất ngu. Nói đến ngu xuẩn, Đạm Đài Tuyền Cơ vừa tức không đánh một chỗ đến. Nhìn không được lầm bầm đứng lên, vì một chút điểm cống hiến mệnh cũng không cần. Cũng là thật lợi hại, cáp làm hại bản tiểu thư đi cũng không được. Không đi cũng không phải. Còn phải lưu lại bị ngươi mạo hiểm. Thật sự là đủ có thể muốn tiền không muốn mạng hỗn đàn. Cũng không quản ngươi mới đúng. Nàng lúc nói lời này, Tô Chân vừa vặn khôi phục ý thức, nghe cách đại khái. Tô Chân gian nan mở mắt ra, nhìn xem nghiến răng nghiến lợi, một mặt hận ý, lại nhảy oán trách hắn Đạm Đài Tuyền Cơ. Trong lòng cũng khó chịu. Phản bác ngươi lại còn nói ta. Tính tiểu thư của ngươi mới là đủ lớn. Không có việc gì mù xem náo nhiệt gì. Nếu không phải ngươi ta sớm đi. A Tỉnh. Đạm Đài Tuyền Cơ xứng sờ. Có chút kinh ngạc, ngươi đến cùng là cái gì phẩm cấp huyết mạch. Năng lực khôi phục khoa trương như vậy còn có. Ngươi sớm đi là có ý gì? Ta nếu dám mạo hiểm, đã nói lên có thoát thân thủ đoạn, đáng tiếc có ngươi cái phiền toái này. Tô Chân nhìn nàng một cái. Nàng này phản quang mà ngồi. Ánh nắng xuyên thấu qua rừng cây biến thành điểm điểm quầng sáng rơi tới trên người nàng. Phụ trợ tựa như một bộ duyên dáng thiếu nữ vẽ. Duy chỉ có đáng tiếc là thiếu nữ này tính tình quá lớn. Đạm Đài Tuyền Cơ dừng một chút, phun ra ba chữ ta cũng có. Tô Chân lâm vào trầm mặc. Một lát sau, hai người chăm miệng một lời nói một chữ moa.